giả Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Trong số các tác phẩm đã từng công bố qua hơn 50 năm cầm bút sáng tác của mình, ta thấy nhà văn Sơn Nam thường độc lập sáng tác, rất hiếm có trường hợp cùng đứng tên với tư cách đồng tác giả. Chuyện xưa tích cũ là một ngoại lệ. Thực ra, ngay từ đầu, chuyện xưa tích cũ là một tập sách được nhà văn Sơn Nam công bố với tư cách là người sưu tầm và viết lại. Những câu chuyện ta gặp ở đây thật quen thuộc như đã từng đọc, từng nghe kể đâu đó qua sách vở hoặc qua truyền miệng, được phổ biến chủ yếu ở vùng đất phương Nam. Sau khi xuất bản lần đầu chuyện xưa tích cũ với sự cộng tác của nhà báo Tô Nguyệt Đình, nhà văn Sơn Nam đã có nhiều sửa chữa và bổ sung, đặc biệt là thêm nhiều mẫu chuyện đã được truyền tụng ở phía Bắc. Do đó tập sách thêm phần dày dặn và đầy đủ hơn. Với mong muốn từng bước giới thiệu với bạn đọc đầy đủ các tác phẩm của nhà văn Sơn Nam đã công bố từ trước khi trao quyền sở hữu tài sản cho nhà xuất bản Trẻ, chúng tôi cho xuất bản Chuyện xưa tích cũ theo bản in năm 2002 của nhà xuất bản Phụ Nữ, Hà Nội. Sách có sự chỉnh lý, hoàn thiện của chính tác giả và nằm trong bộ sưu tập của cố họa sĩ Nguyễn Việt Hải, người đã thiết kế và trình bày bộ sách Sơn Nam theo hình thức mới như hiện nay. Đây là tập sách thứ 18 trong toàn bộ tác phẩm Sơn Nam. Tuy chưa là tập cuối cùng được xuất bản lại, nhưng chuyện xưa tích cũ có ý nghĩa riêng của nó. Nó đánh dấu kỷ niệm lần thứ 81 ngày sinh của nhà văn Sơn Nam theo giấy khai sinh, ngày 10 tháng 12 năm 1926, ngày 10 tháng 12 năm 2006. Chuyện xưa tích cũ là món quà nhỏ mừng lễ đại thọ của nhà văn Sơn Nam. Mong ông từng bước vượt qua cơn bệnh tuổi già để tiếp tục chuyện trò cùng bạn đọc mến mộ ông qua những sáng tác mới của mình. Nhà xuất bản Trẻ. Cây Kỳ Nam. Ở tỉnh Khánh Hòa có một nàng nọ vừa xinh đẹp vừa giỏi về phép thần thông. Nàng ngao du qua tận bên Tàu. Nhan sắc lộng lẫy của nàng khiến thái tử Tàu để ý rồi cưới nàng làm vợ. Họ sinh được hai người con trai mặt mũi khôi ngô. Về sau, thái tử Tàu say mê một người khác ở tỉnh Phước Kiến nên dần dần lãng quên người vợ Việt Nam. Nàng đau buồn, định trốn về nước. Thuở đó bên Tàu có cây kỳ nam rất quý, dùng làm vị thuốc hoặc tiện ra hột chuỗi cho các quan đại thần đeo. Sực nhớ bên nước nhà không có giống kỳ nam, người con gái quyết tâm tìm cách đem giống cây quý hiếm đó về cho tổ quốc. Một hôm, nàng bẻ một nhánh kỳ nam, đọc thần chú, rồi thả nhánh cây xuống biển. Ba mẹ con nàng ngồi lên đó, gió xuôi đưa trở về Khánh Hòa, tấp ngay cửa bé. Nàng dứt nhánh kỳ nam ném tung khắp mọi hướng trên núi. Nhờ phép linh của nàng, cây kỳ nam mọc đều khắp trên núi, giống như một loại chùm gửi, mùi thơm bay nức. Hòn núi đó bây giờ tên là Hương Sơn, có thứ kỳ nam tốt nhất. Nói về thái tử nọ, khi hay tin vợ trốn về Việt Nam thì hoảng sợ, sợ nhất là bà vợ đã trộm cây kỳ nam đem về. Chàng ra lệnh đóng chiếc thuyền dương buồm qua Khánh Hòa. Nàng hay được, bèn bày ra một kế. Thừa lúc mọi người hội ngộ đang vui vây yến tiệc, nàng niệm thần chú khiến tảng đá lớn trên núi lăn xuống nhận chìm ghe của chàng. Chàng không còn phương thế nào về Tàu được nữa, đành ở lại với vợ con. Bây giờ tại cửa bé tỉnh Khánh Hòa, người ta còn thấy hình dáng hai tảng đá lớn chất chồng, tảng dưới giống hình cái ghe, tảng trên giống hình hòn đá đã nhận chìm ghe. Không bao lâu vợ chồng thái tử đều chết. Dân chúng nhớ ơn nàng đã đem giống cây quý về nước nên lập miếu thờ. Cây mắc cỡ. Ngày xưa có một cô gái rất đẹp, xóm làng ai cũng trầm trồ khen ngợi. Cô tên là Trinh, vóc người mảnh mai, dáng đi yểu điệu. Đặc biệt là cô có đôi mắt đen huyền ẩn sau đôi hàng lông mi vừa dài vừa sậm. Hằng ngày cô Trinh phải gánh rau ra chợ, buôn tảo bán tần để nuôi mẹ già, em dại. Hễ gặp cậu trai nào nhìn ngó, cô luôn luôn e thẹn cúi đầu, hai hàng mi khép lại che khuất đôi mắt. Đã có nhan sắc, phẩm hạnh lại tốt, ai mà không yêu. Trong xóm có cậu công tử nọ tên là Sinh. Cậu Sinh đem lòng yêu mến cô Trinh, mỗi ngày đều đón đường để mong bày tỏ với cô vài lời tâm sự. Cô Trinh từ chối. Tâm sự phải có sự ưng thuận của mẹ tôi ở nhà. Nhuốm bệnh tương tư, một hôm cậu Sinh đi tò te sau lưng cô mà trộm ngắm. Thừa lúc vô ý, cậu chạy lại nắm tay cô. Cô nói, cậu đừng làm vậy mà thất giáo, tôi đây thà chết chứ không bao giờ để hoang ố. Bệnh tương tư của cậu Sinh ngày thêm trầm trọng. Ông bá hộ, cha của cậu, biết rằng con trai mình đã lớn tuổi, cần phải cưới vợ. Ông tìm nơi môn đăng hộ đối để định gia thất cho con. Phải chi cô Trinh là con nhà giàu có thì cậu cưới được, ngặt cô quá nghèo khó. Sống với người vợ không vừa ý, cậu Sinh vô cùng phẫn chí, đi tới đi lui như xác không hồn. Sau đó cậu đi học phương xa. Thời gian thấm thoát không biết mấy thu qua xuân lại rồi, mà hình ảnh cô Trinh vẫn còn ghi trong tâm trí của cậu. Một hôm trở về làng cũ, cậu Sinh đi thẫn thờ ra sau vườn gần mé sông. Bỗng nhiên, từ trong bụi rậm, cô Trinh bước ra. Cậu đứng nhìn, kìa cô Trinh cất tiếng hát, giọng trong trẻo, mê ly lạ thường. Chợt thấy cậu, cô Trinh run rẩy, quay người lại toàn chạy trốn. Cậu Sinh vội nắm tay cô, rồi ôm vóc ngọc vào lòng. Rõ ràng là đôi mắt đen huyền ngày xưa đang khuất sau hai hàng mi dài sậm. Cậu cúi mặt xuống để hôn, nhưng hỡi ôi, nàng đã tắt thở. Cậu giật mình mới biết nãy giờ mình đang cúi xuống đất mà hôn một đóa hoa màu hồng. Xung quanh đầy lá nhỏ mịn, thứ lá xếp lại như hàng mi khép khi có hơi gió hoặc hơi thở nào động tới. Hỏi ra mới biết, vì có kẻ tham quan ô lại toan dùng quyền cưỡng bức nên cô Trinh đã tự tử từ 2 năm nay. Cho hay chữ Trinh đáng giá nghìn vàng. Dẫu chết xuống âm cảnh, người thiếu nữ vẫn giữ sự trong sạch của tâm hồn mình. Con vạc ăn đêm. Thuở xưa, chim đa đa, cò, vạc và chim rù rì sống thân thiết với nhau. Hễ gặp cá, tép, nhái, chúng chia mồi đồng đều. Về sau, mấy con chim trên sanh tật cờ bạc, đánh mãi chỉ có con cò là thắng cuộc. Cuối cùng, chúng phải làm giấy thiếu nợ của cò. Có chuột làm biện thảo văn tự. Dè đâu, chuột nọ thông đồng với cò để gian xảo. Vạc thua có 1 vác, nhưng chuột ghi là 90 vác. 1 vác bằng 6 quan. Chuột lại còn ghi, chim rù rì cầm tất cả đất đai. Đúng ngày, không sao trả hết số nợ, tất cả tài sản của con nợ đều bị tịch thâu. Con cò nhờ vậy mà giàu. Vạc tức giận, hàng đêm đi ăn cắp cá tôm trên đất của cò. Vạc kêu, vạc, vạc, thua 1 vác, thua 1 vác. Chim rù rì cũng tức mình than thở. Đồng tây tứ chí bán hết, mần như ri cũng cực. Mần như ri cũng cực, đi mô cũng cực. Chim đà đà nhớ món ăn cũ. Tiếc rổ tép đa đa, tiếc rổ tép đa đa. Sau khi làm tờ văn tự gian xảo giúp cho cò, con chuột vô cùng hối hận. Nó sợ mấy con chim mất của kia trả thù, nên ngày đêm chui rút vào bụi rậm hay chui xuống hang. Nó thở dài. 90, 90. 90, 90. Ý nói 90 quan nọ là ghi sai lầm, thay vì có 6 quan nợ thôi. Con ngỗng có mồng trắng. Anh nọ dạo chơi ngoài vườn gặp một cái hang rắn. Mấy ngày đầu, anh thấy lúc rắn cái đang lột dạ trong hang thì rắn đực canh chừng và kiếm thức ăn về cho vợ. Đến phiên con rắn đực lột da thì rắn cái lại bỏ đi tình tự với con rắn khác. Tức mình, anh dương cung bắn chết con rắn cái nọ. Khi đã mạnh mẽ trở lại, rắn đực tìm được mũi tên giết vợ, bèn tìm đến tận nhà anh nọ mà trả thù. Đang nằm trên máng xối, rắn vô tình nghe anh nọ nói chuyện với vợ về sự bạc tình của con rắn cái. Rắn bèn nhả ra viên ngọc để đền ơn anh ta rồi bò đi mất. Đó là viên ngọc nghe. Nhờ viên ngọc đó, anh nọ có thể nghe được tiếng nói của loài vật. Khi tụi kiến lửa thì thào, mai này có nước lục, phải làm ổ trên đất cao. Anh nọ bèn bảo vợ mau dọn nhà vì ngày mai có mưa to. Hôm sau đúng như vậy, vợ anh rất khâm phục. Bữa khác, anh lại nhà anh em bạn chơi, bạn hết sức mừng rỡ mời lại ăn cơm. Nhờ có viên ngọc, anh nghe thấy mấy con ngỗng trong chuồng nói với nhau: ngày mai mình chết hay tôi chết, nếu tôi bị cắt cổ làm thịt đại cách, mình ráng ở lại nuôi con. Quá cảm động, anh can gián chủ nhà biểu dọn cơm dưa muối cũng được. Về sau anh chàng ấy chết, mấy con ngỗng nhớ ơn cứu tử phen nọ nên để tang cho anh. Vì vậy mồng của con ngỗng trổ màu trắng. Sao hôm sao mai, anh tiều phu nọ đến suối, thình lình bắt gặp một bầy tiên đang tắm. Tiên vội khoác quần áo bay về trời, còn sót một cô bay không được vì bộ quần áo của cô bị anh tiều phu giấu. Nhờ vậy, anh tiều phu bắt cô tiên nọ đem về làm vợ. Anh giấu bộ quần áo tiên thật kỹ dưới đáy bồ lúa, sợ vợ thấy được lấy lại bay trở về trời. Họ sanh được một đứa con trai. Một hôm, anh tiều phu đi vắng, nhằm lúc ở nhà có người đến mua lúa. Khi xúc tới đáy bồ, bộ xiêm y lòi ra. Người vợ hết sức vui mừng, mặc vào rồi nói lại với đứa con: mẹ đây cốt tiên, không thể nào ở mãi dưới trần thế được. Con đừng buồn, mẹ để lại cho con cái lược này làm dấu tích. Dứt lời, nàng bay mất. Anh tiều phu về, hay được sự tình, ngã lăn ra khóc. Từ đó, ngày này qua ngày khác, anh dắt con ra suối tìm hình dáng người xưa. Suối đó vốn thiệt là suối tiên. Khi về được nơi tiên giới rồi, nàng tiên nọ không dám trở lại nữa nên sai ngọc nữ xuống múc nước thế cho mình. Bữa đó, hai cha con anh tiều phu gặp hai cô gái đang múc nước tại suối. Anh hỏi thăm tin tức nàng tiên, hai cô nọ trả lời không biết. Trong lúc nói chuyện qua lại, đứa con anh làm rớt cây lược vào trong hũ nước. Khi nước đem về tiên giới, nhìn vào hũ nước, nàng tiên nọ nhận biết là chồng con của mình đã đến suối để tìm. Nàng nói: ngọc nữ hãy đem cái khăn này xuống cõi trần, bảo anh tiều phu và đứa con bịt nó ngang đầu. Khăn phép này sẽ giúp họ đằng vân về đây. Anh tiều phu làm y theo lời, quả nhiên đến cõi tiên gặp mặt vợ. Sau phút sum họp, nàng tiên nói: ta là tiên, chàng là khách tục, hai ta không thể nào sum họp được. Hôm nay chỉ tạm gặp mặt nhau, sau đây phải từ biệt. Nàng tiên bèn thết tiệc rồi bảo chồng và con ngồi trên một cái trống lớn có cơm đem theo để ăn dọc đường. Trên trời có dây thòng xuống, khi nào đến mặt đất thì anh phải đánh trống lên để trên trời biết chừng mà chặt đứt dây. Trống nọ thả xuống toàn ten giữa trời, bỗng nhiên có bầy quạ thấy đứa bé đang ăn cơm nên bu lại mổ vào cơm. Cái trống kêu lên tung tung, ở trên trời ngỡ là chồng và con đã xuống tới đất, nàng tiên chặt đứt dây. Hai cha con anh tiều phu nọ té xuống biển mà chết. Từ đó có sau hôm và sau mai. Sau hôm là anh tiều phu, sau mai là nàng tiên nọ. Họ không bao giờ gặp nhau. Đứa con trai thì hóa ra sau đòn gánh, ở khoảng giữa mà ngóng cha trông mẹ. Hoa thủy tiên. Ông bá hộ nọ chết sớm, để lại hai đứa con trai. Con cả tính tình hung hăng, thường hay hiếp đáp đứa em. Đứa em này yếu đuối, khờ khạo. Cha chết, gia tài lọt trọn vào tay con cả. Hắn không chia gia tài cho em, lại còn bắt đứa em làm công việc trong nhà như đầy tớ. Đứa em tuổi buồn trốn ra đi. Đến nơi đó, đứa em gặp một ao nước trong veo. Nó ngồi than thở hồi lâu, toàn bề tự tử. Chợt nhìn lên bờ ao có một ngôi miếu cổ xưa. Nó lau chùi bàn thờ, quét sạch nền miếu rồi xá, bước ra. Trời đổ bóng chiều, đứa em thở dài, cảm thấy cuộc đời mình sắp tàn. Nó bước xuống ao, nước dâng lên ngập đầu gối, rồi ngập lưng quần, ngang ngực. Bỗng đầu, một ông lão tiên phong đạo cốt hiện ra, níu áo nó lại. Tại sao cháu hủy mình? Nó trả lời, thuật lại hoàn cảnh nghèo nàn. Ông lão nói, không sao đâu, lão giúp cháu. Dứt lời, ông lão hóa phép. Khắp ao nước mọc lên một thứ bông trắng muốt, hương thơm ngào ngạt. Nó hỏi, ông là ai? Ông lão nói, ta là thủy tiên, ông tiên ở dưới nước. Hồi nãy ta hết sức cảm động vì tấm lòng thành của cháu. Cháu săn sóc miếu ta bên bờ ao. Từ rày, cháu ráng trồng tỉa giống bông này, đem ra chợ bán thì ắt no cơm ấm áo. Dứt lời, ông lão biến mất. Từ đó, bông thủy tiên ra đời, bán được giá cao. Đứa em nọ trở nên giàu có. Người anh cả gian ác kia vì ganh tị với em mà ốm o gầy mòn rồi chết yểu. Chuyện con thỏ, con chim nắc nước, con muỗi. Ngọc Hoàng đòi các loài cầm thú đến trước bệ rồng. Con chim nắc nước tâu rằng, cam lạy bệ hạ, mình mẩy của con thì lớn mà hai chân thì nhỏ xíu như chân nhang, con e rằng một ngày kia gãy chân mất. Ngọc Hoàng nói, không hề gì, chừng nào chân của con bị gãy thì ta thay cho cặp chân khác. Vì vậy con chim nắc nước cứ luôn nhúng mình xuống thử cho hai chân gãy để thay cặp chân khác to hơn. Nhưng ngày qua tháng lại, cặp chân không gãy, chim phải mang thêm một thói quen không đẹp mắt. Con thỏ thì tâu, miệng của con nhỏ quá, xin bệ hạ ban cho con một cái miệng rộng hơn. Ngọc Hoàng bèn gọi con thỏ đến, lấy dao cắt hai bên mép cho miệng thêm rộng. Vì vậy, miệng con thỏ còn hai lằn thẹo ấy. Đến lượt con muỗi bay tới, than phiền với Ngọc Hoàng. Muôn tâu bệ hạ, da thịt của con người thì dày, mà cái voi của con thì nhỏ mà ngắn, nên con hút máu vừa chậm vừa lâu no. Ngọc Hoàng nói, ta ra lệnh cho thiên hạ giúp con, họ sẽ đè cái voi của con xuống cho thật mạnh. Con muỗi khoái chí bay đi kêu vo ve, đến chừng chăm vòi hút máu thì hỡi ôi, bàn tay của loài người đánh mạnh như giúp con muỗi chích sâu vào thịt, còn muỗi ta đành tử nạn. Tích con chim hít cô. Năm đó trời hạn, ruộng nương mất mùa, nơi nơi đói kém. Có hai cô cháu nọ sống kham khổ, nương tựa nhau. Chỉ còn một nắm đậu, họ đem luộc chín rồi ngậm mà nuốt nước cho đỡ đói. Cô ngậm xong thì nhả ra cho cháu ngậm, cứ như vậy thay phiên nhau. Lần lần, mấy hột đậu mòn tan ra, đến lượt đứa cháu ngậm, hột đậu tan luôn trong miệng. Người cô đành chịu đói mà chết. Đứa cháu hối hận vô cùng nhưng chẳng biết làm sao được. Qua những năm sau, gió mưa trở lại thuận hòa, cây trái xum xuê. Người cháu sau khi chết hóa con chim tối ngày nhảy nhót gọi hít cô, hít cô, như muốn tìm người cô chết đói năm trước về chung hưởng những hoa quả tươi ngon. Thân Phạm Nhĩ hóa cọp. Ngày xưa, trên thiên cung có một vị thần tên Phạm Nhĩ. Theo chữ Nho, Phạm Nhĩ tức là lỗ tai rách. Phạm Nhĩ rất hung hăng, tham quyền cố vị, toan xoán ngôi Ngọc Hoàng. Ông ta quy tụ binh mã, đánh đâu thông đó, hễ bắt được kẻ thù thì ăn gan uống máu lập tức. Thấy Phạm Nhĩ đại náo thiên cung, Phật Bà Quan Âm bèn hạ lệnh cho ông Chuẩn Đề đem binh tới trừng trị. Nhưng ông Chuẩn Đề đại bại, Phật Di Đà liền hóa phép thần thông bắt được Phạm Nhĩ, đầy ông ta xuống trần gian hóa kiếp ra con cọp. Nhà trời còn cắt đôi cánh của Phạm Nhĩ không cho bay, đề phòng ông ta trở lại thiên cung báo thù. Và để an ủi, nhà trời ban cho ông ta chức chúa sơn lâm, oai phong khắp núi rừng. Nhiều người nói rằng cọp không ăn thịt người nào họ Phạm vì trùng một họ với cọp. Ở nhiều làng mới khai phá, cọp thường được dân chúng phong chức hương cả. Hằng năm khi cử hương chức làng, cọp trở lại miếu làng để lãnh tờ cử mới. Ở miền Bắc, cọp được gọi là ông 30, bởi theo tích, hễ ai săn được một con cọp thì làng xã thưởng cho 30 quan tiền, đồng thời cũng đánh cho anh thợ săn nọ 30 hèo để vong hồn của cọp được thỏa mãn. Ăn trầu ngắt đuôi. Thuở xưa ở vùng nọ, có đôi nam nữ tha thiết yêu nhau. Cha mẹ của đôi bên đều bằng lòng kết nghĩa thông gia, song họ chưa nói cho con mình biết. Vì quá yêu nhau, hằng đêm cô thiếu nữ lén mở cửa phòng, rước bạn trai vào tình tự, mãi đến gà gáy hừng đông, cậu trai mới ra về. Cứ như vậy, ngày này qua tháng kia. Bữa nọ trước khi về, người bạn trai ao ước được ăn một miếng trầu, Nhìn trong khay, thấy hết trầu, cô thiếu nữ liền chạy ra vườn hái một lá đem vào, tìm vôi mời chàng. Về đâu, miếng trầu nhai chưa dập, thì chàng nọ bỗng ngã lăn, trào đờm ra rồi chết. Hoảng hốt nàng tri hô lên, quan lang chạy lại khám xét tử thi, thấy nhiều đốm đỏ loang khắp mình. Thế là cô thiếu nữ bị bắt giam để xét hỏi về tội bỏ thuốc độc giết người. Cô một mực kêu oan. Cuộc tra tấn kéo dài, lần lần cô trở nên ốm o gầy mòn, gần chết trong ngục. May sao, có ông quan án đi tuần thú qua huyện, thấy vụ án kéo dài quá lâu, quan án liền trực tiếp điều tra. Ông hỏi cô gái, đầu đuôi tự sự như thế nào? Mi phải khai rõ ràng. Cô nọ nói rõ sự tình, nghe xong vị quan suy nghĩ, gật đầu. Ông đến nhà cô gái, ra sau vườn xem kỹ từng lá trầu trên nọc. Ông chú ý, mấy lá ở sát gốc đều dính một chất gì nhớt ngay chót đuôi lá, giống như là con ốc, con sên bò qua nhả nước miếng. Nhưng không thấy con ốc, con sên nào cả. Ông quá tức trí, ra lệnh đào dưới đất, ngay nọc trầu. Đào xuống thật sâu, bỗng nghe tiếng khè khè, rõ ràng là con thuồn luồn nằm khoanh trong hang. Mọi người kinh khiếp, chạy tứ tán. Ông quan nói, con thuồn luồn này hàng đêm lén bò lên mặt đất để kiếm nước uống. Vì quá khát nước, nó phải liếm mấy giọt sương mù ở chót đuôi mấy lá trầu gần mặt đất. Nọc con thuồn luồn dính lại trên lá nên gây chết người. Cô gái nhà này bị hàm oan, phải tha ngay. Mọi người đều công nhận lời vị quan là chí lý. Từ đó về sau, trước khi têm trầu, ai nấy đều ngắt chót đuôi lá vì sợ có nọc con thuồn luồn. Ngày nay, giống thuồn luồn không còn nữa, nhưng thói quen của con người vẫn cứ tồn tại. Tích cây nhân sâm. Theo đông y, nhân sâm, còn gọi là nhân sâm, là vị thuốc bổ khỏe rất quý. Nhân sâm là một loại củ nhỏ, có bốn cái rễ giống như hai tay hai chân của con người. Thuở xưa, ai uống nhân sâm thì được trường sanh bất tử. Nhưng ngày nay nhân sâm không còn linh nghiệm bằng hồi trước. Đó cũng là do loài người nóng nảy, tham lam mà ra. Chuyện thế này. Ở ven rừng, có vợ chồng anh tiều phu nọ quá nghèo. Mỗi buổi sáng khi đi hái củi, hai vợ chồng để đứa con nhỏ tuổi ở nhà với một chén cơm nhỏ xíu. Ngày qua tháng lại, đứa bé trở nên mập mạp hồng hào. Vợ chồng anh tiều phu lấy làm ngạc nhiên. Con của mình ăn cực khổ, thiếu thốn, mà sao lại mạnh khỏe, không kém con nhà khá giả. Làm sao hỏi được nguồn cơn? Đứa bé quá nhỏ nên chưa biết nói chuyện, phải chờ vài năm sau mới nghe nó trả lời bập bẹ rằng: ba má à, con không ăn cơm. Vợ chồng lấy làm lạ. Sao vậy? Đứa bé nói. Khỉ ở trong rừng chạy ra ăn cơm hết, con dành không lại. Thế sao con không đói bụng, lại còn mập mạp hẳn lên? Đứa bé cũng chẳng biết, nó chỉ bảo rằng hằng ngày có một đứa bé khác ở trong rừng chạy ra làm quen, hai đứa đùa giỡn với nhau. Vợ chồng anh tiều phu suy nghĩ. Ở trong rừng này không có nhà của một ai, tại sao có con nít tới chơi? Phải rồi, chắc là con nhân sâm mà mình thường nghe nói. Nhờ hít hơi con nhân sâm nên đứa con mình không ăn cơm vẫn mạnh khỏe. Hôm sau, bán củi được bao nhiêu tiền, vợ chồng anh tiều phu đem mua một cuộn chỉ thật lớn. Về nhà, họ căn dặn đứa con. Trong lúc ba mẹ đi vắng, hễ thằng nhỏ đó lại đây chơi thì con buộc đầu sợi chỉ này vô chân nó, nghe chưa? Đến trưa, vợ chồng trở về, thấy con mình làm đúng lời dặn. Hết sức vui mừng bèn phăng theo sợi chỉ, đi len lỏi vào rừng mà tìm đứa nhỏ kia. Đến chỗ nọ, họ thấy sợi chỉ bị chôn dưới đất, liền vội đào lên tìm đứa nhỏ, tức là con nhân sâm. Vì vội vã thăm quá nên họ trì níu mạnh tay khiến nhân sâm phải chết. Từ đó về sau, nhân sâm bớt linh nghiệm, củ của nó ngày một nhỏ xíu, lụng vụng, uống vô thì bổ khỏe, chớ không giúp loài người được bất tử trường sanh. Rắn già, rắn lột. Thuở Tào Thiên lập địa mới vừa xong, Ngọc Hoàng ngự trên ngai, sẵn sàng nhận lời khiếu nại của vạn vật muôn loài. Hôm ấy, tên Hơn lãnh trách nhiệm đại diện cho loài người đến trình bày rằng: Tâu Ngọc Hoàng, cớ sao sanh loài người rồi đồng thời cũng sanh loài rắn? rắn độc lắm, cắn chết con người trong tức khắc. Vậy thì nhà ngươi muốn ta tiêu diệt loài rắn hay sao? Như vậy hóa ra bất công, chúng nó sẽ kêu nài. Tên Hân tâu: chúng tôi không dám ao ước điều đó, chỉ ước mong sao loài rắn đừng sống dai bằng loài người. Ngọc Hoàng nói: vậy thì dễ quá, mi trở về trần gian truyền rao lời ta như vậy: người già người lột, rắn già rắn tục vào săn. Rủi thay, Tên Hơn không có trí nhớ dai, lại còn tật ăn nói lập dập. Về trần gian, anh ta la lên: Ngọc Hoàng truyền lệnh, rắn già rắn lột, người già người tục vào săn. Tục vào săn có nghĩa là vô hòm. Vì lời phán bị sai lạc nên loài rắn lột da sống dai hưởng được ân huệ của Ngọc Hoàng muốn ban cho loài người. Loài người tức giận kêu rên thấu đến thiên đình. Ngọc Hoàng bèn đòi Tên Hơn lên mắng: mày không nên thân, dặn một đường nói một nẻo, ngu quá. Dứt lời, Ngọc Hoàng đạp Tên Hơn, anh ta té xuống đất rớt ngay vào một đống phân, hóa ra con bọ hung ăn đồ dơ dáy mà sống, bị người đời khinh bỉ. Con cá nược. Thuở xưa ở thị trấn nọ có người đàn bà sống bằng nghề bắt mối các ghe hàng từ phương xa đến. Lắm người phải sạc nghiệp vì giọng lưỡi đường mật gian dảo của bà. Một hôm hay tin có chuyến ghe hàng đến, bà lập tức đi tìm chủ ghe. Để tỏ lòng hiếu khách, bà mời chủ ghe lên nhà ăn cơm cho vui. Tàn buổi cơm, bà nói: trong nhà tôi có vài món đồ quý, là bạn thân thiết, tôi đem ra cho bác xem thử. Của quý giá ấy là một nải chuối và một con rùa đúc bằng vàng ròng, rất tinh xảo. Người chủ ghe không ngớt khen ngợi, thích thú những món ấy. Bà ta trả lời: tôi không thể nào bán chúng được, anh chịu phiền. Đêm đó, bà ta sai người lẻn đem nải chuối và con rùa vàng giấu dưới ghe của người khách nọ. Chừng hừng sáng, bà tri hô: mấy món đồ quý trong nhà tôi mất hết rồi, chắc chắn là mấy người dưới ghe này ăn cắp của tôi. Chủ ghe cãi lại, bà ta mời làng xã tới làm chứng, hai bên cam đoan như vậy. Nếu bà ta khai gian thì tất cả tài sản của bà sẽ bị chủ ghe tịch thâu. Nếu chủ ghe nọ ăn cắp thiệt thì bà ta tịch thâu tất cả ghe hàng nọ, bắt chủ ghe làm tôi tớ. Sau khi khám xét dưới ghe, chủ ghe chưng hửng vì mình không ăn cắp mà cửa sau mấy món đồ kia nằm trong ghe mình. Anh chủ ghe vô cùng tức giận khi biết mình mắc mưu bà nọ, đành chịu cảnh phá sản và làm tôi tớ cho bà ta. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh ta bèn lén gửi thư cho người vợ rằng: tôi bây giờ nghèo khổ, bị bắt làm tôi tớ cho người ta, mình phải sắm chiếc ghe khác, mua đầy hàng hóa, trương buồm tới đây làm như vậy, như vậy. Nhận được bức thư, người vợ làm đúng lời, sắm ghe chở hàng, đem theo một người thợ bạc có mang sẵn ống bể, than lò. Anh thợ này giả dạng làm bạn chèo ghe. Chừng đến chợ, ba đầu nậu gian tham ăn quen thói cũ xuống ghe làm giá, rồi mời khách lên nhà ăn cơm, đem con rùa và nải chuối bằng vàng ra khoe khoang. Đêm đến, bà ta cho người đem hai món đồ quý đó giấu dưới ghe của khách. Nhưng chủ ghe đã hay trước nên cứ giữ im lặng. Chờ kẻ kia lên bờ, dưới này người thợ bạc thổi ống bể lên, nấu chảy nải chuối và con rùa lại thành vàng nén. Xong xuôi, anh ta thảy hết đồ nghề xuống nước để phi tang. Sáng hôm sau, bà đầu nậu tri hô mời bà chủ ghe làm cam kết, đặt ra mấy điều kiện như trước. Chừng làng xã khám xét dưới ghe thì ô hô, tuyệt nhiên không thấy nải chuối và con rùa nọ. Bà đầu nậu thua cuộc, phải đi theo làm đầy tớ cho bà chủ ghe, tất cả tài sản đều bị tịch thu chở đi. Người vợ vô cùng mừng rỡ được tái hợp cùng chồng. Dọc đường, ba đầu nậu nọ tức mình vì thua trí người khác nên nhảy xuống biển mà tự vẫn. Trước khi chết, bà ta ráng trồi lên hụp xuống để nhìn những của cải của mình bị tịch thâu chở trong ghe. Bà ta hóa ra con cá nược. Ngày nay trên các sông cái ngoài biển, chúng ta thường thấy loài cá này có vú như người đàn bà, lặn hụp bên cạnh các ghe xuồng, lâu lâu thở dài hú lên như oán giận, tiếc của. Chó mực, ngựa ô. Thuở xưa, anh nông phu nọ nuôi trong nhà một con bò, một con chó, một con ngựa, một con mèo, một con heo. Tình cờ, mấy con thú này đều có lông đen nên anh nông phu gọi nói là ngựa đen, chó đen, mèo đen, bò đen. mấy con thú này không bằng lòng nên tranh công nhau. Con ngựa nói, ông chủ nghĩ mà coi, tôi chạy hay chở một lần đôi ba người, nhờ tôi đi chơi ông làm oai với thiên hạ, kêu tôi bằng ngựa đen thì không công bằng. Con heo tức mình cãi lại, tôi đây ít lợi hơn ngựa, thịt của tôi ngon, tôi sanh con nhiều hơn hết, con của tôi lại mau mập, bán có tiền, tôi muốn được chức gì sang trọng hơn, kêu tôi bằng heo đen tôi tủi phận quá. Con bò, con chó, con mèo cũng đem hết lý lẽ dành công trạng về phần mình. Anh nông phu bèn trả lời, khó xử quá, phải binh vực kẻ này thì mít lòng kẻ khác, để ta bày ra cuộc thi, ai tới trước thì được chức lớn, ai về sau thì lãnh chức nhỏ. Chức lớn nhất là Ô, tên con quả Ô Thước, kế đó là Mực, Mực viết chữ, Mun, cây mun, Hóng, khói bếp đóng trên mái nhà, ai về chót thì giữ chữ đen như cũ. Con ngựa chạy mau hơn hết, về nhất nên lãnh chức là ngựa Ô. Hạng nhì là con chó, lãnh chức chó Mực. Hạng ba là con mèo, lãnh chức mèo Mun. Con bò về hạng tư nên lãnh tên bò Hóng. Con heo về hạng chót nên mang tên heo đen không thay đổi. Tích về cái yên ngựa. Hồ Lưu là một vị quan ác. Năm 62 tuổi, ông ta chết. Diêm Vương lật sổ thấy tội trạng còn quá nặng, nên bắt buộc ông ta đầu thai làm con ngựa. Ông Hồ Lưu, tức là con ngựa, lớn lên bị tên này bạc đãi thúc đầu gối vào hông, cưỡi không cần yên. Hồ Lưu buồn bã quá, nhịn đói không ăn cỏ, 3-4 ngày sau thì chết. Diêm Vương nổi giận, thằng này trốn tội, phải đền tội cho đủ mới được trở về đây, tự vẫn như vậy là ăn gian. Bèn cho Hồ Lưu đầu thai lần nữa, hóa ra con chó. Hồ Lưu tủi phận nhưng không dám tự vận như trước. Anh ta bèn nghĩ ra một kế, mình cứ cắn ông chủ mình, ông chủ nổi quạo sẽ đập mình chết. Hồ Lưu thi hành như ý định, chủ nhà ngỡ là chó điên nên đập chết. Diêm Vương hay được, bèn sai quỷ sứ đánh vong hồn Hồ Lưu 50 hèo rồi phán, mày phải đầu thai lại, tội của mày trả chưa hết, mày còn đòi trốn hoài. Phen này phải đầu thai trở thành con rắn. Con rắn Hồ Lưu liền bị nhốt trong ngục, bò tới bò lui, sau cùng anh ta khoét hang vượt ngục. Biết rằng tự tử hay cắn người đều là trọng tội, anh ta bèn giả bộ bò ra ngoài, nằm giữa đường mà ngủ. Tình cờ một chiếc xe ngựa chạy qua, cán rắn đứt làm hai. Diêm Vương phán, bấy lâu nay mi cực khổ nhiều quá rồi, ta không nỡ hành tội nữa. Vậy thì mi được phép đầu thai về dương thế để làm quan mà cai trị dân, lấy tên là Lưu Công. Lưu Công lớn lên, học hành rất giỏi, đậu thủ khoa, trở thành quan. Ông này thường răn các người tùy thuộc, muốn cưỡi ngựa thì phải mang yên, mang nệm. Ý của ông là khuyên họ nên tử tế đối với dân, đừng hà lạm quyền hành thúc ép mà đau khổ dân tình. Thằng cuội cây đa. Thuở xưa, thằng cuội làm nghề hái củi để độ nhật. Tình cờ, gặp một ổ ba con cọp con, nó muốn đem ba con cọp này về nhà để xem chơi, nhưng chợt nghe cây rừng động sột soạt, cọp mẹ đang về. Nó hoảng hốt, lại gần bẻ chân mấy con cọp cho què, rồi nó leo lên cây mà rình. Cọp mẹ nổi giận, chạy lại cây đa gần đó, nhài lá đem về đắp trên vết thương của cọp con, tức thì cọp con lành mạnh như cũ. Thằng cuội hồ nghi, bèn rình lúc cọp mẹ đi vắng mà trở xuống bẻ chân cọp con lần thứ nhì. Giống như lần trước, cọp mẹ nhai lá cây đa mà đắp cho con. Thằng cuội mừng quýnh, biết lá của cây đa nọ trị được bệnh, nên nó lén bứng một cây đa con để đem về nhà trồng làm thuốc. Nó thả bè về nhà, dọc đường gặp con chó chết trôi tấp gần, nó vớt xác con chó rồi hái lá đa nhai nhỏ đắp lên đầu con chó. Lúc sau con chó cục cựa sống lại. Nó cưng con chó ấy lắm vì đó là người bạn đầu tiên. Về đến xóm, thằng cuội trông cây đa con nọ rất kỹ lưỡng. Khi thấy làng bên cạnh có phú ông truyền rao, đứa con gái của ta đau bệnh tê bại, ai cứu được thì ta gả cho, giao phó tất cả gia tài vì đó là con một. Thằng cuội mừng quýnh, đến đó tình nguyện chữa bệnh. Ban đầu không ai tin, nhưng nhờ phương thuốc quá linh nghiệm, thằng cuội cứu được bệnh nhân, phú ông giữ lời hứa gả con gái cho. Nhưng bao nhiêu trai làng ganh ghét tìm cách trả thù, bọn chúng thừa lúc cuội đi vắng xông vào giết cô gái nọ, mổ xác, lấy trái tim và gan ruột để thằng Cụi không phương cứu được. Về nhà, thằng Cụi vô cùng sầu thảm, than thở với con chó. Bây giờ, My phải hy sinh trái tim và bộ lòng để ta đem ráp vào thân thể vợ ta. My chịu không? Con chó gật đầu. Nhưng thằng Cụi sơ ý, mổ bụng con chó lấy bộ lòng, quên lấy trái tim. Vì vậy vợ nó thiếu trái tim, tánh tình lẩn thẩn, lòng ma dạ chó. Như lời tục thường ví, còn con chó thì vẫn trung tính như cũ vì trái tim của nó còn y nguyên. Vợ chồng thằng Cụi sống bình yên như cũ. Hằng ngày thằng Cụi ra săn sóc cây đa, vợ nó tò mò hỏi thử. Nó nói sự thật, khuyên vợ một điều, đừng bao giờ đi tiểu dưới gốc cây đa. Vợ nó hỏi, nếu đi tiểu thì sao? Thì nó hết linh nghiệm. Nhưng người vợ quá dại dột, làm trái hẳn lời căn dặn của chồng. Bị ù uế, cây đa nọ không thèm trái đất này nữa, bứt gốc, bứt rễ mà bay lên cao. Vì tiếc của, thằng Cụi níu theo, bay bổng lên cung trăng mà ở. Như bây giờ chúng ta vẫn còn thấy hình dáng. Cá hóa rồng. Mỗi năm đến mùa mưa, Ngọc Hoàng sai mấy ông rồng phun nước xuống trần gian để nhà nông đủ nước mà cấy cày. Nhưng số rồng ít quá, phun nước không đủ. Nhiều năm dưới trần gian chịu cảnh hạn hán. Ngọc Hoàng thấy vậy bèn mở cuộc thi. Các thú vật ở trần gian, nhất là loài cá tôm, đều có quyền tham dự để được hóa rồng. Ai muốn thi thì phải vượt qua 3 lượng sóng. Con cá rô nhảy qua được 1 lượng, gặp lượng thứ 2 cá rô nhảy không khỏi nên phải rớt. Con tôm có tài hơn, nhảy qua lượng thứ nhất rồi nhảy qua luôn lượng thứ 2. Nhờ vậy mà thân thể biến hóa, đuôi mình đầu lần lần sửa đổi, coi trang nghiêm, gần giống như con rồng. Nhưng đụng lượng sóng thứ 3, con tôm nhảy qua không khỏi, vì quá cố sức nên té cắm đầu xuống, lưng còng lại, gan ruột lộn lên đầu. Đến lượt con cá chẽm Lý Ngư ra thi, nhờ thần linh giúp sức nên giông tố nổi lên ù ù, cá chẽm lấy trớn nhảy qua một hơi 3 lượng sóng liên tiếp, lọt vào cửa võ môn đắc thắng. Cá chẽm hóa ra rồng, hình dáng thay đổi, lời tục thường ví người gặp may mắn với con cá hóa long. Gái ngoan nên lấy chồng khôn, cũng như cá vượt võ môn hóa rồng. Tích con rệp. Thuở xưa có anh nọ làm nghề bán nhang. Nhang chế tạo rất thơm, rất tốt, nên Phật trời chú ý tới tài năng của anh ta. Khi chết xuống gặp mặt Diêm Vương, anh ta được cư xử đặc biệt. Diêm Vương nói, My có tài làm nhang thơm, ta khen ngợi muốn My đầu thai làm loài chim, tối ngày theo hầu bà Tây Vương Mẫu. Có điều, hồi ở dương gian My bán nhang mắc quá, nên ta phải cho My đầu thai làm loại côn trùng, thí dụ như làm con nhện nhện. Anh bán nhang thưa rằng, tâu Diêm Vương, cứ theo câu hát, răng trừ cho chúa tôi sang, để tôi mắc võng nằm ngang giữa nhà, thì làm thân con nhện nhện cũng sung sướng lắm. Nhưng theo đông y, con nhện nhện là vị thuốc, đem nướng cho con nít ăn để trị bệnh đái dầm, như vậy chết con thì sao? Diêm Vương nói, không chịu làm con nhện nhện thì ta cho đầu thai thành con gián. Anh bán nhang suy nghĩ, câu hát nói rằng con gián cũng no ấm, răng trừ cho chúa tôi giàu, để tôi ớn mỡ ăn dầu quanh năm. Nhưng con mối, con thằng lằn thường rình con gián mà ăn thịt. Diêm Vương nói, vậy thì tao cho mày được yên nơi yên phận, không sợ mưa sợ gió, không sợ ai thấy tâm dạng mà rình bắt. Trái lại, mày có quyền rình loài người mà hút chất bổ. Anh bán nhang bằng lòng. Diêm Vương bèn sai quỷ sứ dẫn hồn anh ta về dương gian đầu thai làm con rệp, suốt ngày ẩn nấp trong các kẹt tủ xó giường. Thập bát la hán. Phú ông nọ có nuôi một con ngựa rất hay, rất hiền. Ông săn sóc nó cẩn thận cho ăn uống đầy đủ. Bỗng một hôm, nó đi lại gần ông mà nói, tối mai ăn cướp đến nhà ông mà giật của. Tụi nó đi cả thảy 18 đứa, mang 18 thứ khí giới chùy côn giáo. Ông đừng sợ, cứ làm theo lời tôi, quay 18 heo con, xôi một chảo thật lớn, mua về vài hũ rượu, đúng giờ tí, nửa đêm, nay, tụi nó hội họp tại ngã tư đầu làng. Ông đến đó, mời tụi nó về đây ăn tiệc là xong chuyện. Phú ông nghe con ngựa nói vậy, bèn thi hành đúng như lời, nhưng trong dạ nửa tin nửa nghi. Đúng giờ tí, ông đến ngã tư gặp bọn cướp đủ 18 người. Ông mời chúng nó về nhà ăn tiệc. Bọn cướp ngạc nhiên, tên chúa đảng hỏi: "Tại sao ông biết tụi tôi đủ 18 người mà quay sẵn 18 con heo?" Phú ông nói đó là lời mách bảo của con ngựa. Chúa đảng cướp ra chuồng hỏi thăm, con ngựa nọ trả lời: "Đó là luật nhân hồi quả báo. Xưa kia tôi mắc nợ ông ấy, bây giờ phải đầu thai làm con ngựa để trả nợ cũ. Về đâu ông ấy săn sóc tôi quá chu đáo, cho ăn no ngủ kỹ, nợ cũ chưa trả xong mà tôi phải mang thêm nợ mới. Nghĩ vậy, tôi tìm cách giúp ổng để một ngày kia trả xong nợ, tôi đầu thai làm người." Tên chúa đảng sực nhớ tới tội lỗi chồng chất bấy lâu nay, bèn nói với em út về chuyện quả báo và khuyên đồng bọn nên sám hối kẻo kiếp sau nặng tội. Tất cả đồng ý, hẹn ngày vào chùa mà cầu xin quy y thí pháp. Vào chùa, tên chúa đảng nói: "Tất cả dao, mát, côn, heo phải gom lại. Muốn biết Phật có chứng giám không thì chúng ta bỏ tất cả khí giới ấy vào trong một cái nồi đồng thật lớn, nấu tan thành nước hết thì đó là điềm lành." Tất cả bọn 18 đứa đều thí pháp, quy trước Phật đàn. Đến nửa đêm, chừng xe nồi nước thì thấy bao nhiêu khí giới đều tan rã, biến mất. Biết đó là điềm lành, bọn cướp ở lại tu luôn trong chùa, nhờ lòng thành nên kiếp sau được trở thành các bậc La Hán. Đến nay, trong các chùa thường thờ 18 vị La Hán nọ, tượng của mấy vị đều có nét mặt dữ dằn, tay cầm khí giới. Ấy là muốn nhắc lại cho người sau biết rằng, dầu tội lỗi đến thế mấy mà có lòng ăn năn sám hối thì Phật cũng độ được. Sự tích con trâu. Thuở khai thiên lập địa, bầu trời rộng mênh mông, loài người được nuôi sống bằng thịt của cầm thú chứ chưa có ngũ cốc. Một hôm, Ngọc Hoàng cho mở đại hội quần tiên và phán rằng: "Nơi trần gian, nếu loài người quen việc sinh sát loại thú cầm thì e sẽ sinh điều hung dữ. Nay ta muốn đem hạt lúa gieo xuống trần gian cho loài người lấy đó nuôi thân, khỏi phải điều chém giết. Vậy trong quần tiên, có ai sẵn sàng thi hành sứ mạng của ta?" Ngọc Hoàng vừa dứt lời thì tiên ông Kim Quang vui vẻ bước ra xin lãnh lệnh. Ngọc Hoàng liền trao cho tiên ông Kim Quang một túi hạt lúa và 5 túi cỏ, dặn rằng: "Xuống đến trần gian, khanh hãy gieo giống lúa xuống trước, rồi mới gieo giống cỏ xuống sau. Khanh ráng mà lập công để được thưởng. Bằng trái thì sẽ bị trừng phạt nặng nề." Tiên ông Kim Quang lãnh lấy 2 thứ hạt giống, cúi đầu bái tạ rồi lui ra. Lúc tới trần gian, vì sự nhọc mệt, Kim Quang quên mất lời dặn của Ngọc Hoàng, lấy 5 túi cỏ gieo xuống trước, rồi mới gieo túi hạt lúa sau. Chẳng ngờ cỏ mọc rất mau, tràn lan khắp địa cầu, choáng cả chỗ mọc của hạt lúa. Tại thiên đình, Ngọc Hoàng nghe Nam Tào về tâu lại chuyện giống cỏ xâm chiếm gần hết mặt địa cầu, thì đùng đùng nổi giận, truyền điệu Kim Quang tới, bắt trở xuống cõi trần làm kiếp trâu, ăn cho hết giống cỏ đã gieo trồng, kỳ cho tới lúc nào hết cỏ mới được hưởng cốt tiên. Khổ nỗi, giống cỏ càng ngày càng sinh sôi nảy nở, dầu trâu có ăn ngày ăn đêm cũng không hết, nên tiên ông Kim Quang vẫn mãi mãi ở kiếp trâu, chịu đầy đọa giữa cõi trần. Cái chuông, cái trống, cái mỏ. Lời tục có câu: "Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán", và nhắc lại câu chuyện sau. Anh chàng nho sĩ nọ lo xôi kinh nấu sử, chờ khi ra kinh đô ứng thí. Hàng ngày chàng cầu nguyện Phật trời phù hộ, lo làm việc phước đức. Lúc đi dạo, chàng gặp lũ trẻ chăn trâu đang bắt được một con lươn to lớn. Nho sĩ hỏi: "Tụi bay bắt làm chi vậy? Thả ra đi." Lũ trẻ nói: "Bắt để nướng ăn chơi." Nhìn con lươn nọ, thấy nó chảy nước mắt như muốn khóc, chàng nho sĩ nài nỉ mấy đứa bé mua lại con lươn. Đem đến mé sông, chàng thả con lươn mà nói: "Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Ta cứu mi, phóng sanh mi, vậy thì mi phải đền ơn giúp ta chiếm lấy bảng vàng." Năm sau, chàng ra kinh ứng thí, lòng dạ khấp khởi mừng thầm, tin rằng thế nào cũng thi đậu. Về đâu chàng thi rớt, buồn tình quẩy khăn gói về quê nhà than phận học tài thi mạng. Đến mé sông nọ, chàng gặp bọn lính đứng canh phòng cẩn mật nơi bến đò. Hỏi thì bọn lính trả lời, nguy hiểm lắm, dưới bến đò có con mãng xà thường nổi lên nhận chìm ghe xuồng, ai muốn qua sông phải nhờ tụi tôi hộ tống mới bình yên được. Chàng nho sĩ hỏi, chừng nào mới hộ tống? Bọn lính khuyên chàng chờ khi đò đầy chừng vài chục người, nóng lòng chàng muốn ra giữa sông để tìm con mãng xà nọ mà tra hỏi. Chắc rằng nó là con lương hồi năm trước chàng đã phóng sanh. Chàng năn nỉ, bọn lính cho phép chàng qua trước một mình. Đến giữa sông, sóng gió ầm ầm, con mãng xà hiện lên, phun nước hả miệng chờ mồi. Chàng nho sĩ chỉ vào mặt nó mà thét, mi không nhớ sao, ta đã cứu mi, không nỡ để mấy đứa chăn trâu ăn thịt mi. Con mãng xà nói, thầy kệ, ta cần ăn thịt mi lập tức. Chàng nho sĩ nói, mi nói vậy là tội lắm. Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán, trả ơn như vậy đó hả? Con mãng xà cãi lại, cứu vật, vật trả oán. Túng cùng, chàng nho sĩ thách đố con mãng xà nọ đi với mình để hỏi những người dọc đường coi câu nói ai là đúng. Chàng nói, mi với ta gặp ba người đầu tiên thì cứ hỏi, nếu họ cho rằng ta đúng thì mi có tội, bằng không thì ta chịu tội. Bước lên bờ, họ gặp phải một con trâu già đang ăn cỏ. Chàng nho sĩ phân trần, con trâu đáp, cứu vật, vật trả oán, như vậy mới đúng. Tức thì con mãng xà rống lên, toàn ăn thịt chàng nho sĩ. Chàng nho sĩ khuyên nó hãy chờ, vì còn phải hỏi thêm hai người nữa. Một lúc sau, họ gặp một con cá chẽm. Con cá chẽm nói, xưa nay cứu vật thì vật trả oán, không bao giờ trả ơn, con mãng xà nói đúng. Bị thua lần thứ hai, chàng nho sĩ vô cùng đau xót, tuy nhiên chàng vững lòng tin tưởng nơi trời Phật. Đức Thế Tôn muốn cứu chàng nên hiện ra làm một ông lão râu tóc bạc phơ chống gậy đi lại. Con mãng xà nói với nho sĩ, người thứ ba đã đến, nếu phen này mi thua nữa thì ta có quyền ăn thịt mi. Ông lão nọ tức Đức Thế Tôn bèn mời nho sĩ, con mãng xà, con cá chẽm và con trâu vào một ngôi chùa gần đó mà phân xử cho rõ đầu đuôi. Ông lão nói, nho sĩ này nói đúng, tụi bay toa rập nhau để ám hại người lành. Từ rày về sau, con mãng xà này trở thành cái giá để treo chuông. Con trâu này phải lột da bịt trống. Con cá chẽm phải trở thành cái mỏ. Khi tụng kinh, lễ Phật, các sư sãi có quyền hành tội các ngươi. Giọng chuông, giống trống, gõ mỏ để nhắc nhở cho muôn loài về sự ăn ngay ở thẳng. Đôi sam. Thuở xưa có vợ chồng một nhà chài lưới còn trẻ, thương yêu nhau khăng khít lắm. Một hôm người chồng lên thuyền ra biển đánh cá, rồi biệt tích luôn. Người vợ thương nhớ buồn rầu liền bỏ nhà để đi tìm chồng. Thuyền của nàng bị giông gió đánh tạt vào một bãi hoang ở cạnh rừng, nàng thì bất tỉnh. Lúc mở mắt ra, nàng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhìn nàng mà cười. Nàng kia ở đâu lạc đến đây? Nàng có biết ta là ai không? Nếu ta không kịp cứu thì thú dữ đã sát hại nàng rồi. Vợ người đánh cá liền kể lại sự tình, nỗi chồng bị mất tích ngoài biển khơi, nỗi mình nhớ thương, mạo hiểm tìm chồng, chẳng may bị nạn. Nghe nàng thuật chuyện, cụ già động mối thương tâm bảo rằng, ta là Thái Bạch Kim Tinh, nhân Vân Du qua đây thấy nàng bị nạn nên giải cứu. Này biết nàng có dạ thủy chung với chồng, ta sẽ giúp nàng được cùng chồng đoàn tụ. Nói rồi Thái Bạch Kim Tinh trao cho nàng một viên ngọc và dặn dò, nàng hãy ngậm viên ngọc này vào miệng và nhắm mắt lại, khi nào nghe im gió thì mở mắt ra, nàng sẽ gặp chồng. Điều nàng cần nhớ là khi bay ngang qua biển, nàng không được cười nói gì với chồng, nếu làm sai lời cả nàng và chồng đều bị hại. Vợ người đánh cá liền làm theo lời. Lúc nàng nghe im gió mở mắt ra thì thấy chồng đang ngồi trên bãi biển hoang vu. Thuyền đánh cá của chàng bị sóng thần nhận chìm xuống đáy biển, còn chàng trôi dạt vào bãi từ ấy đến nay. Vợ chồng mừng mừng tủi tủi, rồi bàn tính chuyện trở về nhà. Vợ ngậm viên ngọc quý vào miệng, bảo chồng ôm ngang lưng mình để cùng bay qua biển. Trong lúc vui mừng đoàn tụ, người vợ quên mất lời dặn của Kim Tinh, quay lại cười nói với chồng, khiến cho viên ngọc quý rơi xuống biển. Hai vợ chồng cũng rơi theo, hóa thành đôi sam ngàn đời vẫn dính chặt lấy nhau. Cọp được phong thần. Trước kia ở làng Long Hương, tỉnh Bà Rịa có rất nhiều cọp, vì làng này gần rừng lại thưa thớt dân cư. Cọp thường lẫn vẩn vào xóm bắt trâu bò, đôi khi vồ chết cả người. Dân làng sợ nhất là con cọp một mắt, đã to lớn lại hung hăng vô cùng. Viên quan cai trị địa phương liền treo giải thưởng cho ai trừ được cọp một mắt. Một ông đốc học nổi tiếng là tay thiện xạ của vùng này liền bố trí để hạ con cọp tại vườn mía. Với cây súng hai nòng, ông đốc học đinh ninh rằng sẽ hạ con cọp một mắt một cách dễ dàng, huống chi hiệp sức với ông còn có một toán lính sen đầm bắn giỏi. Trưa hôm đó, ông đốc học nhử được cọp vào vườn mía, vòng vây vừa xiết lại, cây súng trên tay ông lăm lăm chĩa vào những lá mía động đậy, chỉ đợi cọp nhô ra là nhả đạn. Bất ngờ, con cọp một mắt nhảy xổ đến bên ông, gầm lên dữ dội rồi xông vào ông. Ông đốc học chỉ bắn một phát thì bị vồ ngã ngửa và bị cào nát cả một chân. Lúc mọi người đổ xô đến tiếp cứu thì cọp một mắt đã chạy mất vào rừng. Còn ông đốc học đang bất tỉnh nhân sự, cái chân của ông điều trị mấy tháng mới lành, tuy vậy phải chịu tật cà thọ. Từ đó, con cọp một mắt càng lộng hành, không ngày nào nó không về làng bắt trâu bò, có bữa nó ra tận đường cái, rượt người qua lại, hoặc chui vào vườn mía, lượm nón lá đội lên đầu, ngồi im một chỗ gạt người đến gần rồi vồ chết. Không dùng sức mạnh trừ được con cọp một mắt, ban hội tề sở tại nghĩ cách phong cho cọp làm thần. Trên con đường mòn đi vào núi, liền thấy xuất hiện một cái miếu có dán tờ sắc phong bằng giấy hồng đơn. Từ khi được phong làm thần, cọp không còn lai vãng về làng quấy phá dân cư nữa. Về sau, mỗi đêm thanh vắng, người ta thấy có cọp một mắt mon men đến gần chùa ở gần núi để nghe tiếng trống chuông kinh kệ. Cái chùa này do ông đốc học sau khi hưu trí dựng lên. Loài khỉ chai đít. Ngày xưa, tại một thôn ấp miền Sơn Cước có gia đình ông Bá Hộ họ Viên. Tuy giàu có hiển vinh, nhưng vợ chồng, con cái của Bá Hộ họ Viên đều độc ác, tham lam, ích kỷ. Nhà Bá Hộ có nuôi nhiều đầy tớ, trai gái cả thảy hơn 10 người. Công việc vườn ruộng, nhà cửa đều do đám người này quần quật làm tối ngày. Nhưng sự ăn uống thì cực khổ thiếu thốn, bữa đói, bữa no. Trong số đầy tớ đó, có một cô gái họ Vương, người đang đuổi xấu xí nhưng rất tốt bụng. Bất luận kẻ già cả, tật nguyền nào đến xin ăn, bị gia đình chủ chửi mắng, xua đuổi, nàng Vương cũng đều lén lút giấu cho miếng cơm, manh áo. Ngày kia, nàng Vương bị bà Bá Hộ đánh đập một trận tàn nhẫn sau khi bắt gặp nàng lấy cắp gạo đem cho một lão ăn mày. Buồn tủi, nàng Vương ra ngồi ở cây gáo đầu làng khóc than thảm thiết. Bỗng ông lão ăn mày nọ hiện đến, an ủi rồi trao cho nàng một lọ nước, dặn nàng về hãy dùng nó đổ vào nước sôi mà tắm, tự nhiên cuộc đời nàng sẽ thay đổi. Y theo lời dặn, cô gái họ Vương về nhà đem lọ nước ra tắm rửa, xong xuôi nàng bỗng thấy mình trở nên xinh đẹp như tiên. Cả nhà Viên Bá Hộ thấy vậy, động lòng tham muốn, mới hạch hỏi cô gái họ Vương, nàng thật tình thuật lại phép báu của lão ăn mày. Cả nhà ông Bá Hộ liền đặt bàn hương án, bày cổ thật to rồi cho người đi tìm lão ăn mày. Ông đến nơi, ăn uống xong, liền trao cho ông Bá Hộ một lọ nước và căn dặn làm đúng như cô gái họ Vương. Lạ thay, lúc cả nhà tắm xong thì nổi cơn ngứa ngáy, cả thảy đua nhau gãi kịch liệt, đến ngày sau lông phát mọc đầy mình. Cả nhà xấu hổ bỏ chạy vào rừng, đuôi lại mọc dài thành loài khỉ. Đầy mình lông lá đã xấu rồi, lại thêm cái đuôi trên đít trông càng thêm xấu, nên bầy khỉ hè hụi mài đít trên các tảng đá, hy vọng đuôi sẽ rụng đi. Mài mãi, đít trở thành chai cứng mà đuôi vẫn nguyên. Sự tích con kiến vàng. Ở xã Hoàng Mai có chàng họ Dương, tánh tình keo kiệt lại mang tật lười biếng, tối ngày chỉ rong chơi đây đó và thường la cà ở những nơi đình đám kiếm ăn. Thấy chàng còn trẻ mà không lo học hành, cũng chẳng lo kinh doanh sự nghiệp nên người làng đều khinh ghét, không ai buồn cho ăn cho uống, khiến cho anh chàng họ Dương phải đói khổ bỏ làng mà đi. Lang thang trên đường vô định, một ngày kia, anh chàng họ Dương ngã ra bên đường bất tỉnh vì đói khát nhiều ngày. Trong lúc mê man, anh ta thấy trước mắt hiện ra một hòn núi vàng. Mừng rỡ, anh ta chạy tới toan hốt lấy vàng, bỗng nghe một tiếng quát. Người kia, ở đâu tới đây mà dám làm ngang lấy vàng của ta? Người không biết ta là thần núi vàng hay sao? Anh chàng họ Dương run sợ nhìn lên thì thấy một cụ già cốt cách phương phi, dáng điệu hiền từ, thì than khóc mà nói rằng tại mình bị thiên hạ bỏ rơi, đói khát lâu ngày. Vị thần núi vàng nghe nói vậy thì động lòng nhân từ, liền hỏi anh chàng họ Dương, nếu ta giúp cho người được giàu sang no ấm thì người xử thế như thế nào? Họ Dương đáp rằng sẽ lấy lòng nhân đạo mà ở đời và sẽ giúp đỡ mọi người khốn khó. Nếu trái lời, sẽ xin làm con kiến suốt đời chui rút trong hang. Vị thần núi vàng liền trao cho họ Dương một cái túi rồi xô về phía trước. Anh ta kêu lên một tiếng, giật mình thức dậy, mới hay là một giấc mộng, trên tay vẫn nắm chặt túi vàng. Anh ta mừng rỡ, vội vã trở về làng, dùng vàng mua sắm mọi vật xa hoa và cưới mấy nàng hầu. Những người trước kia khinh miệt họ Dương, chừng thấy anh ta giàu có thì lân la tới làm thân. Họ Dương căm tức thù xưa, tìm mọi cách làm nhục họ. Đồng thời, Dương còn khinh rẻ những kẻ nghèo khó đến cậy nhờ miếng cơm manh áo. Một hôm, có một lão ăn mày, mình mẩy lở loét, áo quần rách rưới, xách bị tới nhà Dương, rồi ở lì trước cửa không chịu đi. Dương lấy làm xấu hổ vì nhà đẹp mà bị lão ăn mày dơ dáy hôi hám, án mất lối vào, liền xách gậy ra đánh đuổi, bảo đi. Nhưng khi Dương vừa đưa gậy lên, thì lão ăn mày đã hiện hình thành thần núi vàng, trỏ Dương mà nói rằng, nhà ngươi thật là bạc ác, tội khó thứ dung, ngươi có nhớ ngày xưa thề thốt thế nào chăng? Anh chàng họ Dương hối hận kêu xin, nhưng đã muộn, thần núi vàng hét lên một tiếng, Dương ngã ra hóa thành con kiến vàng, tìm kẻ ngách, hang hốc mà ẩn náu và lén lút tìm miếng ăn, tránh gặp mặt loài người. Cô gái nhà giàu hóa thành con muỗi. Có một cô gái con nhà phú hộ, ỷ nhà có tiền nên biến nhát, không học hành, cũng chẳng thích làm việc gì có ích cho gia đình. Tối ngày cô ta hết ăn rồi tìm chỗ kín đáo vắng vẻ để nằm ngủ. Ngủ dậy rồi lại ăn. Thấy vậy, một vị thần hiện lên bảo cô gái rằng, từ nay cô không được biến nhát như vậy nữa. Nếu không lo chăm chỉ học hành, làm việc giúp đời, thì ta sẽ hóa kiếp nhà ngươi làm một con vật đê tiện. Mặc dầu có lời thần nhân khuyên dạy, cô gái vẫn lười biếng như thường, lại còn có ý khinh rẻ vì thần không làm gì được mình. Giận quá, thần nhân hiện đến quát mắng cô gái. Nếu còn khi rẻ thánh thần thì phải chịu cảnh đọa đày trong bóng tối. Cô gái vẫn khinh khỉnh, ăn ngủ như thường. Vị thần liền xách gậy đến đánh thức cô dậy và bảo rằng, lần này thì ngươi sẽ được hóa kiếp làm côn trùng để bỏ thói lười biếng, khinh đời. Nói rồi vị thần vung gậy đánh vào cô gái, cô ta liền hóa thành con muỗi. Bây giờ cô gái hóa muỗi vì lười biếng ốm yếu nên bước đi không nổi, mới sụp lại cầu cứu với vị thần, xin ban cho cách kiếm ăn, nếu không thì sẽ chết. Vị thần liền ban cho cặp cánh mỏng để dùng bay đi kiếm ăn, và vì lười biếng sợ ánh sáng, sợ tiếng động, nên cô gái hóa muỗi luôn luôn chui vào ẩn núp trong xó kẹt đầy bóng tối, đợi cho loài người ngủ yên mới dám bay ra kiếm ăn. Trong khi bay thì luôn miệng than vãn, nên hóa thành tiếng vo ve bên tai người. Tại sao nước biển mặn? Ngày xưa, hai anh em nhà kia, anh thì nhờ buôn bán nên giàu có, em làm nghề đúng củi, chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Tết đến, người em túng thiếu, không tiền làm cỗ cúng ông bà, mới sang nhà anh nài nỉ. Người anh chỉ thí cho một giò heo luộc, rồi đuổi về. Người em mang chiếc giò heo luộc đi ngang một cánh rừng, bỗng nghe tiếng rên rỉ thảm thương, liền tìm đến nơi thì thấy một lão tiều phu bị cây ngã đè lên chân nằm kêu la than khóc. Đồng mối từ tâm, người em khuân nhấc cái cây đổ ra và đỡ lão tiều phu dậy, định biếu giò lợn luộc cho lão đỡ lòng. cảm lòng tốt của người em, lão tiều phu từ chối và bảo: ta muốn đáp lại tấm lòng tốt của ngươi, vậy ngươi hãy đem chiếc giò heo này đến cái đồng đá đằng kia để gặp các sơn thần. Nếu họ đòi đổi giò heo lấy ngọc vàng thì ngươi đừng chịu, phải xin đổi cho được cái hũ sành. Đó là cái hũ thần ước gì được nấy, nhưng đừng nên tham lam, chỉ ước đủ dùng thôi. Và điều cần nhất, phải giúp đỡ những người nghèo khó. Khi nào vừa đủ thì phải hô to, đủ rồi, thì tự nhiên miệng hũ đóng lại. Nghe theo lời dặn dò của lão tiều phu, người em tìm tới động đá. Quả nhiên, thấy rõ các vị sơn thần nhảy múa vui đùa. Lúc bấy giờ, các sơn thần đánh hơi được mùi thịt lợn, quay nhìn lại thấy người em thập thò ngoài động đá, liền gọi vào đổi giò heo lấy vàng ngọc. Người em nhất định không chịu, chỉ nhận đổi cái hũ sành. Rốt cuộc, các sơn thần phải đem hũ sành đổi lấy giò heo. Bây giờ người em sung sướng đem cái hũ sành về nhà khoe với vợ, rồi vợ chồng ước gì được nấy. Chẳng mấy chốc, vợ chồng người em trở nên giàu sang sung sướng. Họ ước thêm vàng bạc, rồi đem chia chác cho những người nghèo khó trong làng. Tiếng đồn người em có cái hũ thần loan ra khắp nơi, người anh liền tìm đến tận nhà để xem hư thật. Quả đúng như lời thiên hạ đồn. Người anh động lòng tham, bảo em đổi cái hũ sành lấy cả sản nghiệp của mình. Biết rằng người anh tham lam keo cú, nếu được cái hũ thần sẽ ham sự giàu sang quên điều nhân nghĩa, người em từ chối không chịu đổi chác với anh. Tuy nhiên, người anh vẫn không bỏ qua giấc mộng làm chủ cái hũ sành, mới mưu mẹo nhờ đứa ở của người em đánh cắp cái hũ thần, rồi vợ chồng họ trốn lên thuyền đi ra miền biển. Thuở đó, nước biển chưa có vị mặn, muối rất hiếm. Người anh nghe nói khắp nơi thiếu muối, nếu có muối đem bán chắc sẽ được nhiều tiền, nên đem hũ thần ra ướt muối từ trong hũ tràn ra như nước chảy, chẳng mấy chốc mà đầy cả thuyền. Ngặt vì người anh chỉ biết có lời ướt được muối, còn lời ướt cho nắp hũ đóng lại thì không biết, nên muối cứ chảy hoài như nước tràn đê vỡ, làm ngập cả thuyền rồi chìm luôn. Cả hai vợ chồng người anh đều chết đắm giữa biển khơi. Vì không có ai biết điều ước cho nắp hũ thần đóng lại, thành ra muối tuôn chảy khắp đại dương, hòa tan trong nước, làm nước biển hóa mặn như ngày nay. Mẹ gà con vịt. Thuở xưa mặt trời ở gần loài người lắm. Người ta có thể nhìn thấy mặt trời chỉ cao bằng ngọn cây me, cây khế. Thường ngày, loài người giặt quần áo, mền chiếu đem phơi trước ánh mặt trời. Vì nếp sống quá ngây ngô bừa bãi, nên bà cái gì người ta cũng đem phơi trước ánh nắng. Cho đến những xác thối, những đống phân, người ta không nghĩ gì đến sự che giấu, cứ tung bừa ra trước mặt trời. Ngọc Hoàng thấy loài người ăn ở bê bối như vậy, lại sợ một ngày kia mặt trời bị nhiễm độc, nên đưa tay kéo mặt trời lên cao, xa hẳn thế gian đến 150 triệu cây số. Địa cầu bỗng trở nên tối tăm u ám, hai người đứng gần nhau cũng không trông thấy mặt nhau. Như vậy làm sao làm ăn sinh sống, vừa đói khát, vừa sợ ma quỷ hiện hình, nên loài người kêu khóc inh tai. Cả đến loài vật cũng bị dồn vào trong đêm thẳm, không còn thấy đường để kiếm mồi. Đói khổ quá, loài chim kêu nhau chíu chích, muôn loài thú gầm thét vang rừng. Trong bóng tối, muôn ngàn tiếng hỗn độn vang ra, vừa ghê rợn vừa buồn thảm. Cả địa cầu không còn phân biệt được ngày đêm nữa. Lúc bấy giờ, có con gà trống gặp con vịt mái và con chim xanh mới than thở rằng: nguy đến nơi rồi các bạn ơi, mặt trời buồn dẫn loài người và muôn thú nên bỏ đi mất rồi. Nếu kéo dài cảnh này mãi mãi thì chẳng bao lâu dòng họ chúng ta sẽ chết sạch. Con vịt mái cũng thở dài: biết mặt trời ở đâu mà tìm bây giờ. Gà trống phụ họa: giá biết mặt trời ở đâu ta thử kêu xin, may ra mặt trời biết thương xót chúng ta mà ban cho chút ánh sáng. Con chim xanh liền nói: tôi nghe ông bà tôi nói rằng trước kia thường thấy mặt trời ở ngoài biển đông, nếu muốn tìm nên thử ra đó mà tìm. Gà trống xét lại tại sức mình rồi thất vọng nói: đường ra biển đông thật là khó khăn, cái thân tôi lội sông còn chưa được, làm sao lội biển. Vịt mái nghe nói khoái chí cả cười: cái tài bơi lội của tôi thì còn ai hơn được, Nhưng nếu tôi đưa anh ra tới Biển Đông, thì anh phải hứa rằng, từ đây về sau, mọi công việc nặng nhọc trong gia đình tôi, anh phải gánh chịu, anh có thuận không? Gà trống cần ánh sáng để kiếm ăn, nên ưng thuận liền. Vịt mái chở gà trống lội ra Biển Đông, có chim xanh dẫn đường. Lúc tới nơi thì gặp mặt trời đương giấu mình ở đó. Chim xanh, gà trống, vịt mái bèn kêu xin mặt trời nên trở về chỗ cũ, giúp cái sống cho mọi người. Mặt trời từ chối, bảo rằng, không được đâu. Cõi trần ô uế quá, ta hết dám ở gần nên phải trốn mà đi. Này sao lại trở về? Chim xanh, gà trống hết sức khẩn nài, xin mặt trời ban cho chút ánh sáng để bảo toàn sự sống. Mặt trời bèn nói, các người có công khó nhọc đến đây, nên ta chẳng hẹp lượng gì. Nhưng phải có cách nào để ta phân biệt được khi các ngươi cần ánh sáng. Gà trống liền nói, chẳng khó khăn chi cả, nếu khi nào nghe tiếng tôi gáy thì mặt trời hãy chuẩn bị. Chim xanh tiếp lời, còn nếu lúc nào nghe chúng tôi ca hót thì mặt trời hãy nhô lên. Mặt trời thấy hay hay nên đồng ý. Cho nên từ đó, mỗi khi có tiếng gà gáy là trời sắp sáng. Đến khi có tiếng chim ca hót trên cành thì thái dương ló dạng đem ánh sáng đến cho muôn loài. Và để giữ lời giao kết, nên mỗi khi vịt mái đẻ trứng thì gà phải chịu sự nặng nhọc ấp thành con. Vì vậy nên mới có câu mẹ gà con vịt. Tích trái thơm. Huyền Nương là tên một cô gái 15 tuổi, không thích làm những việc bếp núc, thêu thùa vá may, tối ngày chỉ lo ca hát, không để ý vào việc gì. Mẹ nàng là một quả phụ không mấy giàu sang, lại có tính chanh chua soi mói thiên hạ, nên người trong làng ít có ai thiện cảm với mẹ con Huyền Nương. Một ngày nọ, mẹ Huyền Nương lâm bệnh nặng, nằm một chỗ, Huyền Nương phải thay mẹ vào trong bếp nấu cháo, nấu nước cho mẹ. Khổ nổi, ngày thường không để ý đến mọi việc trong nhà, nên lúc vào bếp, Huyền Nương lúng túng không biết vật nào để ở đâu và phải làm thế nào. Vì vậy, chốc chốc, Huyền Nương lại lên tiếng hỏi, mẹ ơi, gạo để đâu? Mẹ ơi, cục đá để đánh lửa mẹ để ở đâu? Mẹ ơi, nước đổ vào nó như vậy vừa chưa? Mẹ ơi, cái gào múc nay mất rồi, vân vân. Đang ốm, lại bị kêu gọi từng chập, mẹ của Huyền Nương lấy làm bực mình lắm, nên nói lẫy, tao ước gì mày có thật nhiều mắt để mày kiếm những đồ mày dùng đặng khỏi kêu nheo nhéo suốt ngày làm chói cả tai ta. Huyền Nương cắt cớ hỏi, bộ mẹ không thương con hay sao? Người mẹ chanh chua cào nhào, thương cái nỗi gì, nếu không có con cũng không sao. Tức thì giữa thinh không có tiếng nói khàn khàn, lời ước của người mẹ không biết thương con sẽ thành sự thật. Người mẹ kinh sợ, nhìn sau trước không thấy ai thì sinh nghi. Bà liền gượng đứng dậy đi xuống bếp tìm Huyền Nương, nhưng không thấy nàng đâu nữa. Bà sợ sệt đi thẳng ra vườn, cất tiếng gọi, Huyền Nương, Huyền Nương. Không một tiếng trả lời, bà rên rỉ, trời ơi, Huyền Nương đâu mất rồi. Bà đi đến cuối vườn, bỗng bà nhận ra đôi hài cỏ của Huyền Nương nằm cạnh một bụi cây có lá dài, gai góc, vừa trổ sinh một trái rất kỳ lạ. Trái cây mình dài mà tròn, có nhiều mắt bao bọc xung quanh, tỏa mùi thơm thoang thoảng. Đôi mắt bà sáng lên, một tay nắm lấy đôi hài, tay còn lại sờ vào trái lạ, tự nhiên nước mắt trào ra, bà than thở. Huyền Nương, mẹ đã hiểu vì sao rồi. Sau tiếng than của bà, nhiều tiếng khóc nỉ non từ trong lòng trái lại vẳng lên. Da trái đang xanh, hứng phải nước mắt và tiếng khóc than của người mẹ dần dần ửng vàng. Ngày xưa, người ta gọi thứ trái lạ này là trái Huyền Nương, nhưng dần dần đổi lại là trái thơm. Tại sao con voi có vòi? Thuở xưa lâu lắm rồi, trong một khu rừng hoang dại, cạnh con sông lớn từ núi đổ ra, có một đôi vợ chồng voi, chỉ có hai con thôi, chứ không nhiều như ngày nay. Hiếm hoi, không sinh đẻ chi cả. Voi đực rất buồn, ngày đêm cầu trời khấn Phật cho có một mụn con. Trời Phật thương tình vợ chồng voi phúc hậu nên cho voi cái sinh được một mụn con. Chú voi con này thật là lý lắc, hằng ngày chạy nhảy khắp rừng, hết hút đầu vào cội cây, lại đi tìm hươu, nai, hổ, báo mà đùa bỡn. Đôi khi lại đánh nhau với heo rừng, làm voi mẹ phải chạy đến cản ngăn giảng hòa, mới chấm dứt được sự xung đột. Do sự liếng máu của chú voi con mà các thú rừng ít ai ưa gia đình voi, và các loài thú cũng xa lánh dần chú voi con nữa. Buồn tình, voi con đi lang thang ra bờ sông, gặp một con cá sấu khổng lồ đang nằm trên bãi, quen tánh đùa nghịch. Voi con bước lại cười nói: "Kìa bác cá sấu, cái mũi của bác thò lò thế kia làm sao mà ăn uống? À, bác ăn gì mà sống?" Cá sấu không khỏi bực tức vì sự kiêu ngạo của chú voi con, mới trả lời rằng: "Cái mũi của ta như vậy mà xấu lắm ư? Coi chừng ngày kia cái mũi của ngươi còn thò lò hơn mũi của ta. Nó giống như con đĩa chứ chẳng vừa." Cá sấu lại tiếp lời: "Người muốn biết ta ăn gì mà sống thì hãy xích lại gần đây, đưa mũi vào miệng ta mà ngửi thì sẽ biết ngay." Con voi ngây dại không biết mưu mô thâm hiểm của cá sấu, nên bước lại gần đưa mũi vào miệng cá sấu mà ngửi. Cá sấu liền ngoạm lấy, ngậm chặt cứng. Thuở đó voi chưa có voi, chỉ có cái mũi cũng như mũi lợn. Khi mũi con voi bị kẹp vào miệng sấu thì đau điến tê dại cả mình. Đang lúc đó cá sấu lại hầm hừ nói: "Người muốn biết ta ăn gì mà sống ư? Mạng mi đã tiệt rồi, lâu nay ta ăn thịt cọp, bây giờ ta ăn thịt người." Voi con nghe nói rụng rời kinh khủng, cố giựt mũi ra khỏi miệng sấu mà giựt không ra. Mũi voi bị dính trong miệng sấu, rồi đằng trì, đằng kéo, đôi bên giằng co từ trưa cho tới chiều. Mũi voi dần dần giãn dài ra thành một cái vòi. Thấy voi con đi biệt, trời gần tối vẫn chưa về, voi mẹ sanh nghi chạy đi tìm. Đến bờ sông, nghe tiếng kêu la của voi con, voi mẹ liền áp tới đánh đuổi được cá sấu, cứu sống voi con. Nhưng đến lúc đó, cái mũi voi biến thành cái vòi dài trông rất kỳ dị. Voi con lấy làm xấu hổ, nên ngày nào cũng đập vòi vào các thân cây to lớn, mong cho chiếc vòi rụng đi mà không được. Từ đó, loài voi có vòi và những con voi thường hay quấn vòi vào thân cây là do một thói quen. Ông Trạng lấy rùa. Giáp Hải là một nho sĩ nghèo và rất chăm học. Ngày nọ, chàng nho sĩ qua đò gặp lúc vợ chồng người chèo đò bắt được một con rùa định đem làm thịt. Đồng lòng nhân ái, Giáp Hải lấy một quan tiền trao cho vợ chồng người chèo đò và nói: "Hai bác hãy để con rùa cho tôi xin bù lại bằng tiền." Vợ chồng người chèo đò ưng thuận ngay, Giáp Hải đem rùa về nhà nuôi chớ không ăn thịt. Từ đó, sau mỗi lần đi học về, Giáp Hải đều thấy nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, lại có cả mâm cơm dọn sẵn. Giáp Hải lấy làm lạ lắm, trong lòng phân vân nghi hoặc. Một hôm giả đi học, rồi chàng quay trở về đứng trước cửa rình xem. Được một lát, Giáp Hải nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời trong mai rùa chui ra làm các công việc hàng ngày. Hoặc đầu Giáp Hải ngỡ rằng yêu quái hiện hình, nhưng dần dần Giáp Hải không tin như vậy. Yêu tinh đâu có hiền hậu dễ thương như cô gái trong mai rùa. Lập tâm sẵn, Giáp Hải đột ngột bước vào nhà lấy cái mai rùa giấu đi. Chừng thiếu nữ quay lại thấy Giáp Hải thì mặt biến sắc, muốn chạy trốn mà không biết trốn vào đâu vì cái mai rùa bị giấu mất rồi. Giáp Hải liền hỏi: "Nàng là ai? Sao lại ở trong cái mai rùa?" Nàng ấy đáp: "Thiếp là công chúa ở thủy cung, nhân đội lấy lúc rùa lên trần ngoạn cảnh, chẳng may lọt vào tay vợ chồng người chèo đò, rồi nhờ chàng đến cứu kịp. Cảm ơn ấy, ngày ngày thiếp dọn dẹp trong nhà hầu hạ cơm nước để trả nghĩa cho chàng." Giáp Hải hỏi: "Có lẽ là duyên tiền định, vậy nàng cùng ta nên kết nghĩa châu trần." Nàng ấy đáp: "Kẻ ở thủy cung, người ở trần thế làm sao kết nên duyên? Nếu chàng đã muốn xin, hãy xuống tận thủy cung cầu xin với cha mẹ thiếp." Nói rồi nàng đưa chàng tới bờ sông, làm phép rẽ nước mà đi. Khi xuống tới thủy cung, Giáp Hải được Thủy Long Vương thuận tình gả công chúa, nhưng buộc chàng phải nán lại ít lâu học hành với một ông thầy đồ danh tiếng, đến khoa thi sẽ cho về. Ngày khoa thi mở, Giáp Hải được đưa về thi đỗ trạng nguyên và làm đám cưới thật linh đình. Người ta thường gọi Giáp Hải là ông Trạng lấy rùa cũng vì thế. Chim bắt cô trói cột. Vào đời Hồng Đức nhà Lê, có một ông phú hộ tính tình không được rộng rãi lắm. Ông có 5 con trâu, giao cho một lực điền chăn giữ, không phải vì ông có hảo ý, mà vì muốn bòn công người lực điền giữ trâu không công. Lúc ông Phú Hộ chết, ông để lại cho cô con gái nhiều ruộng đất và bầy trâu này. Rất tiếc là cô gái không biết đích xác bầy trâu có mấy con. Cô có tính keo kiệt cũng như cha và hay nghi kỵ người này người kia có ý ăn bớt gia tài của cô. Vì vậy khi tới nhà anh lực điền đòi trâu về, cô ta không khỏi rình mò hỏi han từng chút. Chiều hôm đó, cô ta tới nhà anh lực điền đúng vào lúc anh này từ ngoài đồng đuổi trâu về. Nhìn vào chuồng trâu, cô gái bỗng ngạc nhiên vì có những 6 cột mà 5 trâu thôi. Lẽ tự nhiên, cô nghi ngờ anh lực điền biết cô tới đem trâu về nên giấu bớt một con. Cô ta liền hạch hỏi ngay anh lực điền về một con trâu còn thiếu. Anh lực điền vốn thật thà, bảo rằng trước kia ông Phú Hộ chỉ giao cho anh giữ có 5 con trâu, chớ không phải 6. Anh nói thế nào cô gái cũng nhất định không tin, viện cớ 6 cột phải 6 trâu, chứ không lý nào 5 trâu được. Như vậy anh lực điền giấu bớt một trâu. Anh lực điền thuật rằng vì có một cột đã mục không dùng được nữa nên chỉ 5 trâu mà có đến 6 cột. Dầu anh lực điền nói thế nào, cô gái nhất định phải có đủ 6 trâu mới nhận, bằng không sẽ đưa anh lực điền đến cửa công. Bị nghi oan, anh lực điền tức giận quá nói: "Tôi bắt cô trói vào cột mới đủ là 6 chứ làm sao 6 trâu được." Nói rồi anh bỏ vào rừng, nghĩ nỗi oan của mình làm sao biện giải. Nếu trở về sẽ bị cô gái đưa đến cửa quan, anh liền treo cổ chết trên cành cây để tránh mọi điều phiền phức. Ở nhà, cô gái thấy anh Lực Điền đi vào rừng rồi mất dạng. Cô ta sinh nghi, nghi anh Lực Điền giấu trâu trong rừng. Sợ mất của, cô ta liền đi vào rừng tìm kiếm. Rủi trời tối, lại bị lạc, không biết đường trở về, cô lang thang trong rừng sâu, bị bệnh hoạn, đói khát mà chết hóa thành chim. Thường bay ra lúc ban đêm, cất tiếng kêu 5 trâu 6 cột. Còn anh Lực Điền lúc chết cũng ngậm mối oan hờn nên cũng hóa thành chim, thường cất tiếng kêu bắt cô trói cột. Trong miền rừng rậm Thái Nguyên, Bắc Cạn, mỗi lúc bóng hoàng hôn xuống, người ở ven rừng thường nghe tiếng chim kêu 5 trâu 6 cột, lập tức tiếng chim khác kêu lên bắt cô trói cột. Cái lạ là chim bắt cô trói cột không bao giờ chịu gặp chim 5 trâu 6 cột. Hễ chim kia ở đầu rừng thì chim nọ lánh sang cuối rừng để chẳng bao giờ gặp nhau. Vịt bẹp đầu. Do sự tình cờ, trâu lại đến ở gần vịt. Nếu trâu ít ăn ít nói, lo cầm cụi làm việc bao nhiêu, thì vịt lại bẻm mép tía lìa cái miệng tối ngày, làm biếng làm nhác bấy nhiêu. Cả hai đều sinh sống cạnh một bờ ao, trâu thì chuyên về làm ruộng, quanh năm lo gieo trồng lúa thóc để ăn. Trái lại, vịt không thiết làm chuyện gì, tối ngày lang bang khắp xóm nghêu ngao ca hát, vì vậy cảnh túng thiếu của vịt không sao tránh khỏi. Những lúc túng thiếu, vịt thường sang nhà trâu vay mượn để rồi không làm sao trả nổi. Mãi rồi vịt ê mặt, chẳng dám sang nhà trâu vay mượn nữa. Từ hôm lúa bắt đầu ẩn chín ngoài đồng, trâu vì lo chim chóc, côn trùng khuấy phá, nên ban ngày ra nằm ngoài ruộng canh chừng, chỉ có ban đêm thì về nhà nghỉ ngơi. Chẳng ngờ đêm đêm, thừa lúc trâu không canh giữ, kẻ trộm gặt hết lúa trong ruộng đem đi, tới rạng ngày trâu hay được thì muộn rồi. Từ đó trâu để tâm canh giữ, hễ đêm nào có trâu đi gác thì lúa ngoài ruộng còn nguyên, rủi trâu mệt mỏi ngủ quên thì sáng ngày lúa trong ruộng sạch bách. Gần hết mùa, trâu không gặt được dạ lúa nào. Tức quá, trâu liền tìm nhà một ông đồ nho, nổi tiếng là mưu lược, thưa hết đầu đuôi câu chuyện. Ông đồ nho suy nghĩ dây lâu, rồi giúp cho trâu một kế nhỏ để bắt quả tang kẻ trộm. Ông bảo trâu về tìm cho thật nhiều nhựa cây, đợi đêm tối đến rắc đầy các thửa ruộng. Kẻ trộm mà bén mảng tới, thế nào cũng dẫm lên nhựa cây, chân sẽ dính vào đó. Khỏi cần đuổi bắt, kẻ trộm cũng nộp mình. Trâu y theo kế, trở về nhà tìm thật nhiều nhựa cây chứa sẵn đó, đợi lúa ngoài ruộng chín tới, và khi trời sụp tối, liền đem nhựa cây đổ đầy trên cánh đồng. Trở về nhà, trâu đánh một giấc tới gần sáng, mới đi ra đồng. Ở xa nhìn lại, trâu rất đỗi ngạc nhiên vì kẻ trộm lúa của mình không ai khác hơn chị vịt hàng xóm. Phần về vịt, ăn trộm đã nhiều lần, trâu không bắt được nên lấy làm tự cao tự đại, thường khoe mình hiền lành nhân đức. Nay vì vô ý không đề phòng, chân chị dính cứng vào nhựa cây gỡ không ra, đứng chịu trận cho tới gần sáng. Chừng thấy bóng trâu thấp thoáng gần, vịt thất kinh hồn vía, co đầu rút cổ, lấy đà rút chân chạy đi. Chẳng ngờ vịt mất thăng bằng, vừa nhấc chân lên được liền ngã tòm xuống ao. Lúc bấy giờ chân vịt chưa có cái màn mỏng bao xung quanh các ngón chân, lại không biết lội, khi té xuống ao tưởng rằng phen này sẽ chết hụt. Chẳng ngờ nhựa cây dính đầy bằng chân bỗng chốc biến thành màn mỏng giúp cho vịt bơi đi. Thế vậy, trâu tức quá vác gậy nện vào đầu vịt, vịt liền lặn xuống để thoát thân. Từ đó chân vịt thành ra có màn bơi lội thật mau, cũng từ đó đầu vịt bẹp lại vì bị khúc cây của trâu nện lên đầu bởi tội ăn trộm lúa. Sự tích chim đa đa. Lâu rồi, ở giữa mé rừng thưa có đôi vợ chồng người tiều phu ăn ở với nhau 20 năm rồi mà không có một đứa con để vui cửa vui nhà. Một hôm vợ chồng bàn với nhau nên đến ngôi chùa ở gần trên núi ăn chay niệm Phật để cầu con. Quả nhiên, đi cầu tự trở về được ít lâu, vợ người tiều phu có thai, sanh được một con trai, đặt tên con là Đa Đa. Lúc thằng Đa Đa lên 7 tuổi thì mẹ nó qua đời, chỉ còn lại một cha một con trong nhà, không ai sớm hôm săn sóc cho đứa trẻ. Người tiều phu ngày ngày phải vào rừng đốn củi mãi tối mịt mới về, sự mệt mỏi làm cho ông không đủ sức để săn sóc nuôi dưỡng con thơ. Sau nhiều lần cân nhắc, người tiều phu không còn biết làm cách nào hơn là cưới thêm một người vợ kế. Người đàn bà này không được hiền hậu như mẹ ruột của Đa Đa. Ngoài roi vọt, tiếng nặng, tiếng nhẹ, chị ta còn bắt Đa Đa phải lặn lội trong cánh đồng lầy chăn đuổi bầy vịt của chị ta nuôi. Đã vậy, đến bữa, chị ta chỉ cho thằng Đa Đa ăn cơm thừa canh cặn, đói no mặc kệ. Tuổi thân, tối đến thấy cha về, thằng Đa Đa thường thúc thích khóc, kể với cha về nỗi dì ghẻ hành hạ, bắt chăn vịt, cho ăn đói, lại còn hay đánh đòn. Nghe vậy, người dì ghẻ càng ghét cay ghét đắng thằng Đa Đa, nặng lời nhiếc mắng, đánh đập tàn nhẫn. Rồi để cho chồng tin, đợi lúc gần tối, chị ta xúc một chén cát, lấy cơm trắng trải lên cho thằng Đa Đa bảo ăn. Thằng Đa Đa không dám cãi lời dì ghẻ, lại nghĩ tuổi thân, hồi nào còn mẹ được ăn uống đầy đủ, nâng niu, săn sóc. Nay thì cực khổ, cơm lại trộm cát bảo ăn, làm sao ăn được. Nó cứ cầm chén cơm mà khóc, cho tới lúc cha lơn tơn xách rửa về nhà. Phần mệt nhọc, lại nghe tiếng người dì ghẻ chanh chua mắng vốn. Đó, ông xem thằng Đa Đa hành hạ tôi đến bực nào. Cơm đã bưng tận tay, nó không chịu ăn, ngồi khóc rắm ra rắm rứt như ma trù ma ẻo, thì còn làm ăn gì được. Người tiều phu vốn nóng tính, nghe vậy đã bực mình, lại thấy chén cơm trong tay thằng Đa Đa là cơm trắng ngon lành, tại sao không ăn mà ngồi khóc. Nộ khí xung thiên, ông ta vớ lấy khúc củi đánh thằng Đa Đa, chẳng dè trúng nhầm đầu, đứa bé ngã ra chết, chén cơm trắng đổ tứ tung bày ra những vữa cát. Bấy giờ người tiều phu mới hiểu được lòng dạ bạc ác của người vợ kế, nhưng đã muộn, ông chỉ còn có cách chôn đứa con và đuổi chị ta ra khỏi nhà. 3 ngày sau, ra thăm mã thằng Đa Đa, người tiều phu thấy từ dưới mã một con chim kỳ lạ, sắc xám, bay lên đậu trên cành, nhìn ông rồi cất tiếng kêu. Bát cơm cát trả cho cha, đánh bể óc ác la, ác la đa. Gã tiều phu biết ngay rằng hồn thằng Đa Đa hóa thành chim, buông ra những tiếng kêu thê thảm. Tích trái sầu riêng. Thuở xưa kia, có 2 anh em cùng nhau dựng nhà bên bờ suối. Người anh là một vị quan tể tướng tại triều, nhưng vì chán cảnh danh lợi phù du nên lìa bỏ chốn phồn hoa đô hội, bỏ cả hầu thiếp, ăn mặc áo vải hài gai về ẩn dật trong cảnh núi rừng, mượn gió mát trăng thanh, cầm kỳ, thi, tửu, làm bầu bạn. Bấy lâu nương nhờ vào sự vinh hiển của người anh, nên người em mới tạm theo về hôm sớm bên anh, chứ lòng chỉ nghĩ đến lợi danh, mũ cao áo rộng nơi chốn kinh thành, xa hoa tráng lệ. Người em thường tìm cách xa lánh núi rừng để trở về thành thị. Biết vậy, người anh thường khuyên em. Càng cao danh vọng, càng giàu gian nan. Chú lưu luyến cảnh lầu son gác tía, có kẻ hầu người hạ mà làm gì cho bận tâm nhọc xác. Chúng ta sống thong dong trong cảnh thiên nhiên như vậy, chẳng là thảnh thơi sung sướng lắm sao? Những lời người anh nói, Người em thường gác bỏ ngoài tai, lại chê anh mình gàn dở nên mới bỏ địa vị quan tể tướng tại triều, chọn cách sống mai một như cỏ cây. Ngày ngày người em tìm đủ cách hoặc tạo lấy cơ hội để tiến thân với nhà vua. Một hôm, gần bờ suối có cội cây trổ một quả, trông hình dáng xù xì như quả mít tố nữ, ngặt vì vỏ cứng và có gai lởm chởm, nhọn hoắt như kim châm. Thật là một quả lạ chưa từng thấy bao giờ, mùi thơm lại thoảng đưa nồng nàn. Người em cho rằng cơ hội tiến thân của mình đã đến rồi, liền hái quả lạ ủ vào trong lá, để ngày mai đem về kinh thành dâng lên cho vua thưởng thức. Người anh hết sức khuyên lơn em không nên liều lĩnh mà chuốc họa vào thân, nơi chốn triều đình chẳng thiếu chi trái ngon, vật lạ, vua đói hoài chi đến một quả hình dạng xấu xí. Người em vẫn không nghe, năng nặc quyết ra đi. Khi ấy người em xuống đến kinh thành, đem quả lạ dâng lên vua, bảo là quả quý có mùi thơm tựa hương trầm. Vua liền đòi người em vào, rồi truyền thị vệ lấy dao bổ quả quý ấy ra. Đến khi nhà vua đưa lên mũi ngửi, bỗng ngài nhăn mặt, bịt mũi kêu thối om sòm. Các thị vệ bèn xúm lại, bắt trói người em, rồi đem ra chém đầu về tội khi quân. Sau lúc chiếc đầu người em rơi rụng, quan Tư Đồ Vục có ý tò mò, tìm đến nơi đã quăng trái lạ mà xem. Ông thấy trái này có từng múi màu vàng, thơm của nó lầy nhầy như mỡ đặc, ngửi thấy thối mà nếm vào miệng thì ngọt ngào đầy mùi vị thơm ngon. Lập tức quan Tư Đồ vào bệ kiến nhà vua trình qua tự sự. Nhà vua vẫn chưa tin, truyền đem cho mình nếm thử. Quả nhiên nhà vua thưởng thức được các hương vị đặc biệt lạ lùng của trái quý trước giờ chưa từng thưởng thức. Nghĩ lại, nhà vua lấy làm hối hận, lỡ tay giết oan một mạng người đã vì trọng vọng mình mà đem hiến dâng của lạ. Tuy vậy, việc đã lỡ rồi. Không lẽ để cho triều thần nhìn thấy sự lầm lỡ phiền trách mình, nên nhà vua chỉ âm thầm với một nỗi sầu riêng. Hôm sau, nhà vua truyền cho triều thần tìm xem gốc tích của trái lạ và hiện nơi nào có nó để hái đem về. Quan quân đi lùng kiếm ở khắp nơi vẫn không biết nơi nào có trái lạ đó. Chỉ có người anh là biết, nhưng từ lúc hay tin người em bị rụng đầu vì hiến dâng trái lạ, người anh không khỏi chau mày hối tiếc. Tại sao không quyết liệt ngăn cản để em mình đừng lao đầu vào chỗ chết, hổ thẹn và lòng đầy những buồn riêng. Người anh âm thầm sầu khổ như thấy em hiện về trách móc, cho đến lúc mối sầu riêng làm người anh nhuốm bệnh qua đời. Đến đời sau, một vị vua nhà Lý nhân trảy quân qua cánh rừng, thấy trái lạ vừa chín vàng trên cây, mùi thơm bay phảng phất, mới bảo quân sĩ hái xuống nếm thử. Lại được nghe một quân sĩ già kể lại câu chuyện năm xưa, nên đã đặt tên cho trái lạ là trái sầu riêng. Bầy thiêu thân. Tại một cái hồ, cạnh lầu son của một nàng công chúa đang tuổi cập kê, đêm ấy có một nàng đom đóm lạc tới đậu trên đài hoa. Ánh sáng nơi mình đom đóm tỏa ra làm cho nàng công chúa kinh ngạc, mà cũng làm cho loài côn trùng bé nhỏ xung quanh hồ thấy đều trầm trồ. Ô, ánh sáng gì kỳ diệu quá, chưa từng thấy bao giờ, chắc là tiên ở trên trời xuống. Vậy ta hãy tới bên đóa hoa kia xem nàng tiên mang cái thứ ánh sáng kỳ diệu đó là ai, cho biết. Lũ côn trùng bảo nhau như thế, rồi kéo nhau ồ ạt bay tới bên cụm hoa. Đến khi nhìn rõ, chúng thấy nàng đom đóm cũng bé nhỏ như chúng, nhưng rất đẹp vì từ trong mình tiết ra một thứ ánh sáng lập lòe chưa từng thấy. Chúng tưởng tượng nàng đom đóm là một nữ tiên mắc đọa nên nhào nhào hỏi. Nàng kia, ở thiên đình nàng làm tội chi mà bị đày đọa xuống trần? Ngẫm như nàng thật là xinh đẹp rực rỡ muôn phần. Nếu nàng ưng chịu thì chúng tôi xin tôn nàng làm nữ chúa. Nàng đom đóm khép nép trả lời. Các bạn sâu bọ của tôi ơi, tôi cũng một kiếp như các bạn, chớ có gì khác đâu mà các bạn đòi tôn tôi làm nữ chúa. Tôi nghĩ mà thẹn cho cái thân hèn mọn của mình, nào phải tiên thánh gì bị đọa. Lũ côn trùng thì thầm bảo nhau, có vẻ không bằng lòng. Nó làm cao làm cách để không bầu bạn với mình. Nó ý nó là tiên nên kiêu kỳ như vậy. Mình nên vặn hỏi đôi điều xem nó trả lời ra sao cho biết. Bàn tính với nhau rồi, lũ côn trùng mới hỏi nàng đom đóm. Này nàng kia ơi,

tấm thân phiêu bạt. Một ngày kia người em lạc đến làng thuyền chài. Bây giờ bà đã lớn khôn và phải lòng một người đàn ông đánh cá. Vợ chồng ăn ở với nhau có một đứa con, tuy nghèo mà trong ấm ngoài êm, vợ chồng thuận thảo. Hôm nọ rỗi rảnh, chồng mới ngồi lại bắt cháy cho vợ. Lúc vạch tóc ra, chồng thấy nơi đầu vợ có cái thẹo lớn, mới hỏi nguyên do. Người vợ thật tình thuật lại câu chuyện xảy ra trong ngày còn bé, vì tranh giành cây mía với người anh nên bị anh chém trên đầu. Người chồng nghe qua không nói gì, mặt buồn rầu rầu. Sáng hôm sau lấy thuyền ra biển báo rằng đi đánh cá, rồi đi biệt luôn. Người vợ ở nhà đợi chồng mãi không thấy chồng về, mới bồng con lên đứng trên núi trông ra biển, ngóng trông tâm dạng của chồng. Ngày tháng trôi qua, người chồng vẫn đi biệt, người vợ cứ ôm con đứng trên núi trông đợi chồng về. Cho đến khi cả tấm hình hài của người vợ và đứa con đều hóa đá trơ trơ giữa sương gió núi non. Người ta gọi đó là hòn vọng phu. Tục truyền rằng, những ghe thuyền từ Nam ra Bắc hay từ Bắc vào Nam, khi ngang hòn vọng phu mà muốn cho ghe thuyền đi mau thì cất tiếng gọi lớn. Bớ bà vọng phu, thuyền của chồng bà ở phía sau kìa, vậy bà hãy nổi gió cho thuyền chồng bà về. Tức thì gió to nổi lên, đưa thuyền lướt mau trên mặt biển. Có bài thơ tả hòn vọng phu như sau. Đường hải lộ từ Nam ra Bắc, trải ba ngày sắp tới Quy Nhơn, gập ghềnh đầu nổi chập chờn, trông ra chợt thấy một hòn núi xanh, ngay giữa đỉnh hình nhân lộ vẻ. Tay ẵm bồng một trẻ hài nhi, đó là hòn núi vọng phu, có người thiếu phụ con thơ trong chồng. Trải bao phen thỏ tà ác lặng, thân liễu bồ bao quãng nắng mưa, một mình đột ngột giữa trời, ngàn thu tiếng ấy giang sơn chói lòa. Kẻ vượt biển lại qua trăm xứ, thường thỉnh cầu trinh nữ chiều hôn. Lấy bà thổi gió nồm, chồng bà ở quảng kéo buồm theo sau. Tích cái ống nhổ. Ngày xưa, có một vị sư già nổi danh là Bậc Đại Đức Chân Tu. Bá tánh thập phương mỗi ngày kéo tới thọ giáo một đông thêm. Vị sư già mới nghĩ tới việc ẩn dật để tránh cho bá tánh khỏi phải phiền phức về chuyện hương đăng trà quả để hầu hạ cung phụng cho thầy. Ngày kia, vị sư già kêu các đồ đệ mà báo rằng mình sẽ đi vào núi để tu khổ hạnh, không muốn phiền các đệ tử đi theo. Vậy ai muốn đi đâu tùy ý. Hầu hết các đệ tử đều nghe theo lời thầy, chỉ có chú tiểu nọ nằng nặc quyết một đòi theo hầu hạ thầy suốt đời. Chẳng phải chú tiểu nọ dốc lòng tu hành khổ hạnh hay mến công đức của thầy mà xin theo thầy. Chẳng qua thấy thầy được nhiều người sùng bái, hàng ngày dâng cúng phẩm vật rất nhiều, nên việc ăn uống phủ phê, vì ham ăn mà chú tiểu xin theo thầy vậy. Vị sư già bằng lòng cho chú tiểu đi theo, rồi hai thầy trò băng rừng lướt bụi vào tận trong rừng để tu hành. Từ đó, ở giữa nơi thâm sơn cùng cốc, không một ai lui tới dâng cúng phẩm vật, hai thầy trò phải làm việc thật vất vả mới có mà ăn. Chú tiểu cực nhọc không nổi thì sinh ra thối chí ngã lòng, muốn bỏ thầy trốn đi, xong lại sợ bị hùm beo rắn rết hại mạng, thành thử phải sống tạm bợ bên thầy để chờ cơ hội ra đi. Một hôm, có cậu bé đến xin làm đệ tử cho vị sư già và bằng lòng gánh chịu tất cả sự nặng nhọc. Chú tiểu nọ rất mừng, đem mọi việc nặng nhọc giao lại cho cậu bé. Nhờ chịu khó, siêng năng nên cậu bé được thầy khen ngợi. Bây giờ chú tiểu nọ lại sinh lòng ghen ghét cậu bé đồng đạo, rắp tâm làm hại. Đêm kia, thừa lúc cậu bé ngủ quên, chú tiểu lấy nước tưới tắt mồi lửa dùng để nấu nước cúng Phật. Vào đầu canh tư, cậu bé giật mình thức giấc mò xuống bếp, thấy lửa củi đâu đó tắt câm thì cả kinh, không biết lấy gì nhóm lửa để nấu nước cúng Phật. Cậu bé chỉ còn có nước liều, cắm đầu chạy băng rừng tới xóm nhà nào gần nhất để xin lửa. Rừng sâu đầy ác thú, cậu bé vừa chạy, trống ngực vừa đánh liên hồi. Lúc đến giữa rừng, cậu bé bỗng nghe văng vẳng bên tai có tiếng gọi mình. Cậu cứ ngỡ là yêu ma hiện ra khuấy phá, liền niệm Phật và chạy ùa. Bỗng cậu bé thấy một bàn tay đưa ra cản mình lại. Cậu bé nhìn lên thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ. Ông lão ngó cậu bé và hỏi: "Đêm khuya thế này, con chạy đi đâu mà hất hơ hất hải vậy? Không sợ ác thú ăn thịt sao?" Cậu bé chắp tay lại vái chào cụ già và kể chuyện rằng mình lãnh phần nấu nước cúng Phật, rủi ngủ quên để lửa tắt ngúm. Bây giờ đã gần giờ nấu nước, nếu không có lửa, thầy sẽ quở trách nên mình phải liều chết để chạy tới xóm xa xin lửa. Cụ già nghe vậy liền bảo cậu bé: "Ở đây muốn tới xóm nào gần nhất cũng phải mất một ngày, còn cố chạy đi cũng không về kịp giờ nấu nước cúng Phật. Này ta có cách này giúp con, không biết con có chịu nghe không?" Cậu bé cảm động đáp rằng: "Nếu cụ có lòng thương mà giúp đỡ, cháu xin cảm tạ ngàn ngày." Cụ già liền bảo: "Bây giờ con hãy trèo lên cây kia, thể nghe tiếng ta bảo thì buông tay thả xuống, nhưng phải nhớ nhắm nghiền đôi mắt lại. Chừng nghe im gió thì mở mắt ra, khi ấy lửa rồi cũng phải trèo cây buông mình xuống. Và nhớ nhắm mắt lại, nếu cãi lời ta thì sẽ bị hại tức thì." Cậu bé ngoan ngoãn làm theo đúng lời dặn của cụ già. Lúc buông mình xuống, cậu bỗng thấy mình rơi vào một lớp lông láng mịn, kể nghe gió thổi ào ào, cả mình như bay bổng. Hồi lâu im gió, mở mắt ra thì thấy đang đứng trước một hòn núi lửa. Cậu bé liền lấy lửa cầm nơi tay rồi làm theo lời dặn của cụ già. Chẳng bao lâu cậu bé về tới nơi, mở mắt ra thì thấy chỗ động đá của vị sư già. Cậu bé mừng rỡ nhúm lửa lên, nấu nước đem lên cúng Phật, đúng vào lệ thường ngày. Rạng sáng, chú tiểu nọ xuống bếp, thấy lửa cháy hồng thì lấy làm lạ, không rõ cậu bé lấy lửa đâu mà nấu nước. Rạng hỏi cậu bé, thì cậu bé thật tình kể chuyện gặp cụ râu tóc bạc phơ ở giữa rừng. Chú tiểu đoán biết đó là một vị tiên hiện ra giúp đỡ cậu bé. Bây giờ chú tiểu mới nảy ra ý định xin với thầy cho mình được phép lo về việc nấu nước cúng Phật, còn cậu bé thì lo việc khác. Vị sư già bằng lòng ngay. Đêm đó, chú tiểu nọ cũng làm cho mồi lửa tắt ngúm, rồi chạy qua rừng y như cậu bé đã làm. Đến giữa rừng, chú tiểu gặp cụ già râu tóc bạc hiện ra. Chú lặp lại y như lời cậu bé đã nói hôm trước. Cụ già liền bảo chú tiểu trèo lên cây buông mình xuống. Chú tiểu khấp khởi mừng thầm, phen này được tiên độ. Chẳng dè, khi trèo lên cây buông mình xuống rơi vào đá đập đầu, bể bụng chết tươi hóa thành cái ống nhổ, hai tay vòng thành cổ bình, miệng há hốc kêu trong khi rơi xuống tòe loe thành miệng ống nhổ. Bá tánh hay tình có việc không may xảy đến cho thầy trò vị sư già nên kéo nhau vào núi viếng thăm chia buồn. Khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện nên ai cũng ghét, mới khạc nhổ vào cái miệng tòe loe kia. Từ đó đến sau, người ta làm cái ống nhổ để đựng đồ dơ bẩn. Đó là theo sự tích trên đây. Tại sao cọp ghét mèo? Thuở xưa, cọp và mèo là bà con với nhau, hình dạng giống nhau, cách leo trèo đi đứng cũng chẳng khác gì. Hai con vật lại ở chung với nhau, cọp gọi mèo bằng cô, mèo kêu cọp bằng cháu. Cô cháu sống cạnh nhau rất tương đắc, thường bữa mèo dạy cọp leo trèo, chạy nhảy nên cọp luôn luôn cung kính mèo. Mèo có tánh lười biếng, ăn xong kiếm chỗ ngủ, ngủ dậy lại ăn, còn cọp siêng năng, ngày đêm lo tìm mồi, xông xáo đầu này đầu kia cho ít khi tìm chỗ ngủ. Một hôm, cọp bắt được một con heo, đem về để dành đặng ăn dần. Thừa lúc cọp đi vắng, mèo cứ rút rỉa ăn lần lần hết con heo. Cọp không tìm được mồi, trở về đem con heo ra ăn thì mèo đã ăn tất cả món ngon rồi. Cọp tức quá không nhường nhịn nữa nên mắng mèo: "Cô gì mà cô lô cô lóc, có miếng thịt nào bỏ mồm cô hốc." Mèo không nhịn nên hai đằng xô xát nhau, bắt đầu thù ghét nhau. Mèo tuy lười biếng nhưng được cái lanh lợi tinh ranh hơn cọp. Mèo nảy ra mưu kế, mới làm ra vẻ thân thiện bảo cọp rằng: "Cô nghe thiên hạ khen cháu có tài, nhưng cô chưa thấy tài của cháu bao giờ. Vậy đằng kia có cái cây cao, cô và cháu ta hãy đến đó thử tài leo trèo một lần xem sao." Cọp nghe bùi tai, ưng thuận liền. Thế là cọp và mèo đến cây cao thi tài. Mèo leo lên trước, cọp leo lên sau. Tuy vậy mèo vẫn khen, cháu leo trèo khá đó chứ, nhưng vẫn chưa biết được cháu có hơn cô không. Vậy thì nên trèo cả hai bận lên và xuống. Tự nhiên là cọp đồng ý, tưởng mình sẽ thắng được, chớ không dè mắt mưu mèo. Nhờ nhỏ thó, nhẹ mình nên trèo lên hay trèo xuống gì cũng dễ dàng lanh lẹ. Vì có cọp to xác, mình mẩy nặng nề nên khi trèo xuống bị ngã phăng xuống đất, mũi dập nát đau đớn vô cùng. Từ đó cọp bị xẹp mũi, cũng từ đó cọp thu ghét mèo, thề sẽ gặp đâu đánh đó và dọa rằng: cô gì mà cô rô cô rứt, cháu bắt được cô không còn cứt. Nghe cọp dọa như vậy, mèo sợ quá bỏ rừng xanh trốn về thành thị, ẩn mặt trong nhà loài người. Khi ỉa xong lại lấy tro lấp cứt, cố ý giấu không cho cọp thấy. Chuyện cá trê và cóc. Có đôi vợ chồng con cóc nọ sống tại bờ ao. Tình cờ ở dưới ao có đôi cá trê muộn màng không có con. Ngày nọ, cóc cái xuống nước đẻ ra trăm trứng. Đến lúc nở ra thành một bầy nòng nọc đầu tròn, đuôi dài, mình đen giống rặt cá trê con. Đôi vợ chồng cá trê thấy thế lấy làm mừng rỡ, đuổi cả bầy nòng nọc về hang, ngày đêm nuôi dưỡng săn sóc tân tiêu, lại khoe khoang với các loài thủy tộc đó là con của mình. Các loài thủy tộc thấy nòng nọc giống cá trê con quá nên đều tin là thật. Ngày hôm sau, vợ chồng cóc xuống ao thì thấy đàn con của mình chẳng biết bị ai bắt đem đi biệt dạng. Vừa rầu vừa giận, vợ chồng cóc kéo nhau đi kiếm con khắp nơi. Gặp ai, cóc cũng hỏi thăm, chẳng một ai biết đàn con dạt về đâu cả. Vợ chồng cóc không nản chí, tiếp tục việc kiếm tìm, quyết đến lúc nào gặp được con mới thôi. Ngày kia, vợ chồng cóc lạc đến trước hang cá trê, một cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cho họ vui mừng và kinh ngạc. Bầy con nòng nọc đang cùng nhau nô giỡn trước cửa hang. Tức thì vợ chồng cóc hè hụi gom bầy con lại để đem về. Chẳng dè vào lúc đó, vợ chồng cá trê đi kiếm ăn về, thấy vợ chồng cóc làm như vậy thì xông ra cản lại, cho rằng vợ chồng cóc làm ngang toàn bắt cóc con của họ đem đi. Đôi bên trước còn cãi lẽ, sau đâm ra ẩu đả với nhau. Vợ chồng cóc chậm chạp, không giỏi lặn ở dưới nước, nên bị vợ chồng cá trê đánh chém tơi bời, thương tích đầy mình phải bỏ chạy. Về nhà, vợ chồng cóc chịu không nổi sự ức lòng nên phát đơn đi kiện. Ông Chạch lãnh phần phân xử vụ này, mới cho đòi vợ chồng cá trê bảo bắt đàn nòng nọc đến cửa công để hầu kiện. Thoạt đầu, vợ chồng cá trê nằng nặc quyết một mực cho rằng đàn nòng nọc là con của mình mà vợ chồng cóc toan nhận sằng, bằng cớ là đám nòng nọc giống mình chứ không giống cóc. Phàm con cái thì giống cha mẹ, chứ nào giống người dưng, vậy phải trừng trị vợ chồng cóc về tội vu oan giá họa. Vợ chồng cóc thấy vợ chồng cá trê nói ngược ngang như vậy thì tức lắm. Ngặt vì bầy nòng nọc giống cá trê quá lẻ, nên vợ chồng cóc không dám nặng lời trả treo lại. Ông Chạch vốn là tay xử kiện có nhiều kinh nghiệm, đã đoán biết một phần sự ngay, gian trong vụ án này, nên ông bảo: phép nước sẽ thẳng tay trừng trị kẻ nào gian tà xảo trá. Này có một bầy con mà hai kẻ giành giật, ai cũng tranh bảo là con của mình. Vậy hai kẻ tranh nhau, tất nhiên có kẻ ngay, người gian. Bây giờ ta truyền, hễ kẻ nào ngay thì được lãnh bầy con và được thưởng ăn trên ngồi trước, nhiều kẻ phục tùng. Còn kẻ nào gian thì bị xử 100 hèo và chịu sự tanh hôi kẻ chê người trách. Nói rồi ông Chạch đem bầy nòng nọc nhốt vào một nơi kín đáo, truyền cho trê, cóc, 3 ngày nữa hãy đi hầu kiện. Đúng 3 ngày, vợ chồng trê cóc đều nôn nóng trở lại cửa công. Ông Chạch mới trịnh trọng nói rằng: bây giờ rất dễ biết bầy nòng nọc là con của ai. Vậy anh trê và anh cóc hãy chờ đúng ngọ này, ta thả bầy nòng nọc ra, hễ con của ai, nó sẽ theo người nấy. Vợ chồng trê đều vui mừng hí hởn, chắc phen này mình thắng kiện, vì họ nuôi bầy nòng nọc đã quen hơi, tất nhiên chúng sẽ theo về với mình. Không ngờ đó là mẹo của ông Chạch, vào đúng ngọ thì bầy nòng nọc đứt đuôi hóa thành cóc. Bởi vậy lúc mặt trời vừa đứng bóng, ông Chạch thả bầy nòng nọc ra, thì chỉ thấy một đàn nòng nọc vừa đứt đuôi hóa cóc, nhảy lồm xồm theo về với cha mẹ cóc. Cha mẹ cóc vui mừng, cả cười banh cả miệng ra, còn cá trê thì xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Ông Trạch cứ theo phép công mà trị kẻ gian tà, truyền đánh vào đầu vợ chồng cá trê 100 hèo để răng phạt. Vì vậy đầu cá trê trở nên dẹp lép như ngày nay. Tích cây mai và lễ chiêu hồn. Ngày xưa, có người bộ hành lưu lạc trên đường Thiên Lý đã nhiều ngày, nên đói khát đuối sức. Vừa may đến một vườn mía, trông trước nhìn sau chẳng thấy chủ vườn ở đó. Người bộ hành liền bẻ mía ăn đỡ lòng, đoạn lấy một xâu tiền buộc vào một cây mía rồi ra đi. Một lát sau, người chủ vườn đến, thấy mất một cây mía, lại chợt thấy xâu tiền kẽm buộc vào cây mía kế bên. Lấy ra đếm thì thấy hơn giá tiền một cây mía quá nhiều. Chủ vườn mía nghĩ rằng có kẻ đã ăn mía trả tiền, nhưng số tiền còn thừa phải kiếm cho được người ăn mía mà trả lại, không thì chẳng yên lòng. Nghĩ như vậy rồi, chủ vườn mía mới đi tìm người bộ hành. Đến xế chiều, người chủ vườn gặp người bộ hành nằm chết bên đường. Nghĩ thương tình, người chủ vườn mới vác xác người bộ hành đến một cái chùa gần đó, kể hết sự tình cho sư ông nghe và nhờ sư ông tụng kinh siêu độ. Nhà sư liền lấy cây mía buộc tiền vào rồi đặt lên đàn, đoạn đọc kinh cứu khổ, gọi là lễ truy linh hay lễ chiêu hồn. Cuộc lễ vừa xong, hồn người bộ hành bỗng trở về nhập với xác, giúp người sống lại. Vì sự tích này mà từ đó về sau, mỗi khi có lễ chiêu hồn, các pháp sư hay thầy sải đều dùng cây mía có buộc sâu tiền kẽm để làm đồ tế lễ. Sự tích cây phướng. Ở các chùa chiền thường có treo một tấm vải dài viết chữ nho, gọi là ngọn phướng. Theo tích xưa, ngọn phướng ấy là hình ảnh của con rắn bị trừng phạt. Hồi ấy, có anh nông phu nọ bắt được một con rắn nhỏ đem về nuôi nấng kỹ lưỡng. Tuy bận công việc đồng áng, anh vẫn kiếm bắt cá, nhái ếch đem về cho rắn ăn. Nhiều khi rắn quá đói, anh sẵn sàng cho rắn ăn mấy con gà con nuôi trong nhà. Rắn càng ngày càng lớn, ăn càng lúc càng nhiều. Hôm ấy nó than đói, anh nông phu lắc đầu. Hết phương thế rồi, bữa nay ta chưa kiếm được thức ăn cho mày. Thôi, ráng chờ sáng mai vậy. Rắn nổi giận, trở mặt, phùng mang trợn mắt. Ông không nuôi tôi nổi thì tôi phải cắn ông chết. Anh nông phu vô cùng buồn bã, nói với rắn. Lời tục thường nói, cứu vật vật trả ơn. Tại sao mi đem quán mà báo ơn? Bây giờ ta sẵn sàng chịu cho mi cắn nếu hành động của mi được các loài vật khác công nhận. Rắn gật đầu. Vậy thì ông đi với tôi. Hai bên bèn lên đường, chập sau gặp con hạc đậu trên ngọn cây. Rắn trình bày đầu đuôi sự việc, hạc nghe xong bèn nổi giận. Rõ ràng mi là kẻ vong ân bội nghĩa. Nếu không có chủ nhà thì làm sao mi đủ thức ăn sống đến ngày nay? Rắn chưa chịu thua, nói với chủ nhà. Ta hãy đi tìm vài con vật nữa. Hai người đi mãi, bỗng gặp con rùa bò lê lết bên bờ ao. Rắn bèn thuật lại hoàn cảnh của mình. Rùa gật đầu. Mi nên cắn chủ nhà cho hắn chết. Hắn nuôi mi, tại sao hắn lười biếng để mi chịu đói khát? Chủ nhà nói, nãy giờ ta chỉ mới gặp hai con vật, con đồng ý, con phản đối. Để giải quyết, ta cần gặp con vật thứ ba. Quả đậu ngất nghỉu trên cành cây được mời xuống. Nghe vừa dứt câu chuyện, quả nổi giận. Đồ vô ơn bạc nghĩa, ta đố mi chạy thoát. Rồi quả mổ liên tiếp vào đầu, vào bụng rắn. Rắn chết ngay tại chỗ, mình mẩy nát bấy. Nhưng con rắn vẫn chưa chịu thua, hồn của nó bay vẫn vơ đến tìm Đức Như Lai để nhờ phân xử. Phật nghe rõ câu chuyện, phán rằng hạc là loài có nghĩa, từ nay ta cho nó đứng trên cao. Rùa nói vô lý, ta cho nó bò dưới thấp. Con rắn là vật vô ơn, bị quả giết đáng lắm. Quả hãy tha xác rắn bêu lên ngọn cây, nêu gương cho muôn loài vạn vật soi vào đó mà răng lấy mình. Từ đó về sau, hạc được đứng chầu trên bàn hương án. Rùa phải cố sức đội bia đá, quả đậu trên chót vó cây phướng, và hình dáng lòng thòng của lá phướng chính là hình con rắn phơi xác. Hoàng tử cam. Ngày xưa, có một bà hoàng hậu sinh được một nàng công chúa xinh đẹp và thông minh. Nhưng khi công chúa đến tuổi cập kê, nhà vua vẫn không kén được phò mã. Công chúa đành ở vậy đến năm 30 tuổi. Một hôm công chúa đi dạo ngoài vườn, đến dưới cây cam, trồng đã trăm năm nay rồi mà không có trái. Công chúa bỗng thấy một trái cây chín đỏ treo toàn ten trên cành, liền sai tỳ nữ hái cam xuống. Công chúa ăn vào thấy ngon ngọt lạ thường. Vài tháng sau, công chúa bỗng thấy bụng to dần lên thì ngạc nhiên vô cùng. Vua cha sinh nghi, cho dò xét xem công chúa có lén lút đi lại với người đàn ông nào không. Vì ngài biết từ bé đến lớn, lúc nào công chúa cũng tỏ ra là người con gái chính chuyên đức hạnh. Cuối cùng, vua đành phải hạch hỏi công chúa. Bấy giờ công chúa mới tiết lộ việc ăn trái cam chín ở trong vườn. Nhà vua cho rằng công chúa đã thọ thai với thần giữ vườn. Đến ngày nở nhụy khai hoa, công chúa sinh được một trai khôi ngô đỉnh ngộ. Vừa chào đời, đứa bé đã biết nói, biết đi, biết đọc và học hành rất chăm chỉ. Hoàng đế và hoàng hậu thấy vậy thì cả mừng, cho rằng trời sai thiên tướng xuống giúp vua trị nước, còn triều thần gọi đứa bé là hoàng tử Cam. Khi hoàng tử lên năm, ngày nọ vua muốn thưởng thức một món ăn lạ thường, đang gọi người hầu bếp đến đưa cho ba nén bạc và bảo: "Này trẫm muốn ăn thịt đàn bà có râu, vậy ngươi hãy ráng tìm cho được." Người đầu bếp lấy làm kinh sợ, xưa nay chỉ có đàn ông có râu, chứ đàn bà làm gì có râu. Vả lại giết người là tội trọng, không thể nào người đầu bếp dám làm. Đến sau, người đầu bếp suy nghĩ kỹ, biết vua thử mình, nhưng chẳng biết tính cách nào. Hoàng tử Cam thấy người đầu bếp buồn rầu biến nói biến cười, liền hỏi thăm duyên cớ. Người này thật tình kể lại lời phán dạy của vua. Hoàng tử Cam đoán biết vua muốn ăn thịt dê cái, nên bảo người đầu bếp đi mua dê về làm thịt cho vua ăn. Vua lấy làm vừa lòng. Ngày khác, vua đòi ăn một món ăn có ngũ vị, xong chỉ đưa cho người đầu bếp có 3 đồng tiền bảo đi mua. Người đầu bếp đến hỏi hoàng tử Cam. Hoàng tử bảo đi mua trầu cau về dâng vua. Miếng trầu gồm có 5 vị, cau, vôi, trầu, vỏ giấy và thuốc mà giá chỉ có 3 đồng tiền. Vua rất đẹp ý. Vua lại ngỏ ý muốn ăn cỏ ống, cũng chỉ đưa có 3 đồng tiền. Lần này người đầu bếp lại đến thỉnh ý hoàng tử Cam. Hoàng tử bảo đi mua tỏi về dâng vua. Vua rất bằng lòng. Biết được hoàng tử Cam là bậc thần đồng kỳ lạ, vua liền ra một kế để thử tài hoàng tử. Ngài cho mời tất cả bạn hữu của hoàng tử đến dự tiệc cùng hoàng tử. Vua đặt tất cả ghế ngồi xa mâm đồ ăn đến 5-3 thước để xem họ xoay trở cách nào. Duy có hoàng tử Cam ăn uống như thường vì biết đem theo đũa để gấp thức ăn. Lại một ngày nọ, nhà vua bày ra cuộc thi đố xem vật gì nhọn nhất, rồi cùng đình thần bảo là cây kim. Hoàng tử Cam cãi lại, cho rằng không phải, vật nhọn nhất là nước, chứ không phải cây kim. Nước có thể chui qua những lỗ, những kẻ nhỏ nhất, những đường nứt rạn, dầu nhỏ thế nào nước cũng lọt qua được. Nhà vua bắt đầu kinh sợ về trí thông minh tuyệt vời của hoàng tử, lại lo rằng rồi đây trước tài giỏi của hoàng tử, triều thần sẽ tìm cách phế bỏ nhà vua để đưa hoàng tử lên ngôi. Nhà vua liền mưu tính đầu độc hoàng tử Cam để trừ hậu họa. Bấy giờ, nhà vua dùng thuốc độc pha vào rượu, bảo là ngự tửu ban cho hoàng tử uống. Hoàng tử về đến cung thì trút hơi thở cuối cùng. Muốn được chắc ý, vua sai người tâm phúc đến cung hoàng tử dò hỏi. Mẹ hoàng tử lại bảo chàng đang ngồi đọc sách trong phòng. Người tâm phúc tưởng thật về tâu lại với vua. Vua muốn biết rõ thật hư nên lấy độc dược cho con gà trống uống. Con gà vùng vẫy rồi bay đi mất. Vua cho rằng vô hại nên đem ngự tửu có pha thuốc độc cùng đình thần yến ẩm. Chẳng dè chỉ trong chốc lát cả thảy lăn đùng ra chết. Ác tâm giết người của vua bại lộ nên bị mọi người oán ghét. Họ không chịu mai táng nhà vua mà chỉ lo mai táng hoàng tử Cam vào chiếc áo quan rất đẹp, rồi cho 2 người mù và điếc đem chôn. Trong lúc khiêng đi, người mù bỗng chạm phải một cành cây, bỗng dưng 2 mắt được sáng như xưa. Người điếc thấy vậy, lấy lá sát vào tai thì tai nghe được rõ ràng. 2 người mừng rỡ, vội vàng bẻ cành cây huyền diệu kia cậy áo quan ra sát vào thi hài hoàng tử. Trong chốc lát, hoàng tử Cam sống lại, dân chúng mừng rỡ, tôn lên làm vua. Núi Thị Vải. Ngọn núi này thuộc về huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa. Theo tích xưa, họ Lê có người con gái rất kén chồng, đến khi cha mẹ qua đời hết, cô mới lấy chồng, nhưng không được bao lâu